Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đường đi lúc, Dự Lưu sau cùng ba tòa đảo, theo thứ tự là Điện Ảnh Vương Quốc, Bollywood Vương Quốc, Mỹ Thực Vương Quốc, Tịch Nặc Hạ Vương Nước, Hoa Tươi Vương Quốc, Mùa Xuân Nữ Vương Thành. Sau cùng tòa kia Mùa Xuân Nữ Vương Thành, bởi vì không thể miêu tả nguyên nhân, tạm thời lượt qua không nhắc tới. Mà Tịch Nặc Hạ Vương Nước, sớm tại mấy trăm năm trước bắt đầu, vẫn được xưng là Đại Hải Trình Nhạc Viên giai đoạn Mỹ Thực Thánh Địa. Có thể thu hoạch được như thế vinh dự nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Tịch Nặc Hạ Vương Nước đi ra cái gì hưởng dự đại hải siêu cấp trù thần, mà là do ở tòa này Mỹ Thực Vương Quốc này vô cùng kỳ quặc đặc sắc Mỹ Thực. Bên trong nhất là trứ danh, không ai qua được lấy vương thất tên đến mệnh danh tháp có thể Amoco, loại này Mỹ Thực tài liệu, là một trương dùng ngô bắp pha chế bánh tráng, khách hàng có thể căn cứ từ chính mình yêu thích than gà nướng miếng thịt hoặc là thịt bò tương, sau đó lại cà chua, rau xà lách ti lên ti chờ một chút phối liệu, sắc hương vị đều đủ. Trừ cái đó ra, Tịch Nặc Hạ Vương Nước, thực trùng nước, danh tiếng, cũng hấp dẫn không ít tính cách hiếu kỳ Mỹ thực khách đến đây du lãm. Tê Quy La Tửu, đồng dạng là Tịch Nặc Hạ Vương Nước trọng yếu nhất đặc sản một trong, thậm chí được vinh dự là Tịch Nặc Hạ Vương Nước linh hồn. Loại này uống hội có một ít hơi cay, đồng thời lại mang theo thơm ngọt cảm giác Mỹ tửu, đồng dạng là mảnh này trên đại dương bao la không bình thường được hoan nghênh dễ bán phẩm. Tại những cái kia liên quan tới Tê Quy La Tửu nghe đồn việc ít người biết đến bên trong. Có được kiều mị ánh mắt, ngạo nhân dáng người, ngọt ngào thanh âm các loại đặc điểm, Tê Quy La cô nương, không thể nghi ngờ là thụ nhất quần chúng thích nghe ngóng thảo luận người yêu. Chỉ tiếc, cho dù là Tịch Nặc Hạ Vương Quốc công dân, cũng chưa từng mắt thấy qua Tê Quy La cô nương phương dung. Ba ngày sau, từ Bollywood, Vương Quốc xuất phát Minh Uyên Hào, thành công đến Tịch Nặc Hạ Vương Nước vị trí Dưa Đa La Cáp Đạt Đảo. Adrian Sama, La Phu xa xa ngắm nhìn Dưa Đa La Cáp Đạt Đảo hình dáng, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Đây chính là trong truyền thuyết Mỹ Thực Vương Quốc sao? Có lẽ không chỉ có chỉ là Mỹ Thực Vương Quốc nha. Adrian đồng dạng nhìn về phía tòa kia lấy Mỹ Thực làm tên hòn đảo. Hòn đảo này, riêng là nó quốc hoa cùng trứ danh Mỹ Thực về túc cơ, cho Adrian một loại phi thường cường liệt đã thị cảm. Không hề nghi ngờ, Tịch Nặc Hạ Vương Nước, cùng bên trên một tòa Bollywood Vương Quốc, một dạng, đồng dạng lúc trước thế mổ quốc gia làm nguyên mẫu kỳ lạ hòn đảo. Mà từ tấm kia túc cơ, liền có thể nhìn ra, Mexico quyển bánh không có chạy. Mà mọi người đều biết, trừ ra Mexico Mỹ Thực bên ngoài, chỗ kia khu vực còn có mặt khác một hạng không bình thường nổi danh đặc sản. Độc. La Phu có chút hiếu kỳ địa nhìn qua, chẳng lẽ nói Mỹ Thực Vương Quốc còn có cái gì hắn xưng hào sao? Không phải, không, ta không biết. Adrian gọn gàng địa vung ra không hiểu sang. Hiện thực chiếu rọi cố sự, nhưng cũng có thể là vẻn vẹn chỉ là đoán mò. Tại Kim Sư Tử Thủ bên trong kinh lịch 3 ngày kiếm thuật bị đánh tu luyện sang, lúc này trên thân lại thêm ra mấy đầu băng vải. Nghe được La Phu lời nói, hắn nhìn không được nói ra, thực ta cảm thấy Totoland, còn có ba âm bô in quần đảo, so cái này cái gọi là Tịch Nặc Hạ Vương Nước càng phù hợp Mỹ Thực Vương Quốc thanh danh tốt đẹp. Totoland ta biết cũng là cái kia mái tóc màu hồng béo bà chỗ ở phương Adrian Sama trước đó liền đi qua nơi đó. La Phu giơ cánh tay lên, giống như là huyền diệu nói. Sang khóe miệng hơi rút ra, nguyên lai Adrian còn cùng chắc ló liên liên cái kia đáng sợ lão vu bà đánh qua một trận Nga. Quả nhiên là quái vật, La Phu hỏi. Nhưng là ba âm bô yên quần đảo lại là địa phương nào? Đó là một tòa giống như hoa nở rộ đặc biệt quần đảo, hòn đảo bên trong trong rừng rậm, mọc đầy đủ loại màu sắc hình dạng, tản ra mùi hương ngây ngất thực vật. Sans một bên nhớ lại, vừa nói. Hóc giót lùng cây, bánh mì thạch đầu, bánh kẹo bỗng cỏ dại, mì sợi thác nước. Cùng Totoland không sai biệt lắm, ba âm bô yên quần đảo đồng dạng cũng là một tòa tràn ngập mỹ thực hòn đảo, ở trên đảo hết thảy đồ vật, dù là nhìn qua không thể ăn, thực cũng là có thể ăn, mà lại vị đạo coi như không tệ, lúc này. Adrian cũng nhớ lại Sans lời nói bên trong ba âm quần đảo về đến là địa phương nào. Đó là băng hải tặc mũ rơm tại 2 năm tu hành trong lúc đó, úp xốp độc từ địa phương tu hành. Tòa kia tràn ngập các loại mê người thực vật hoang tưởng hòn đảo, trên thực tế là mấy cái phiêu phụ ở trên biển tên khoa học vì Stomat Baron Nam tước dạ dày ăn thịt thực vật. Bởi vì hòn đảo bên trong khắp nơi có thể thấy được tản ra nồng đậm hương khí thực vật, bởi vậy thường xuyên hội hấp dẫn đến hải quái cấp sinh vật, cung cấp nam tước dạ dày ăn. Nói ngắn gọn, tòa này nhìn như hoàng mỹ thực vật hòn đảo, trên thực tế không sai biệt lắm tương đương với một cái loại cực lớn trư lung thảo, thông qua ở trên đảo trải rộng thực vật, đến hấp dẫn, bắt được những cái kia ăn đến miệng đầy chảy mỡ, tiểu phì trư, con mồi. Nam tước dạ dày, tự hồ có chút ý tứ a. Không biết có hay không linh hồn tồn tại. Đang lúc La Phu, cùng sáng thảo luận Totoland cùng ba âm bô yên quần đảo này tòa đảo bên trên thực vật càng mỹ vị thời điểm. Minh Nguyên Hào cũng chậm rãi dừng sát ở Dưa Đa La Cáp Đạt Đảo cảng khẩu chỗ. Môi thầy thuốc vốn định như lần trước một dạng, chủ động gánh vác lên trong coi Minh Nguyên Hào trách nhiệm. Nhưng mà, Adrian lại phất tay ngăn lại hắn. Rumi, đem La Phu, Minh Uyên Hào cùng Moi thầy thuốc cùng nhau thu nạp nhập thành bảo bên trong. Adrian nhẹ nói. Shanks, lấy được ngươi Kogarasi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tòa này mỹ thực trong vương quốc, khả năng còn có một trận mở ra mặt khác trận đấu, đang chờ chúng ta. Chương 294, Sibo Sibo quả thực canh ba, chương 295, Sibo Sibo quả thực canh ba, thật nhiều người a, vừa mới lên đảo, Shanks liền bị Shisano vương quốc náo nhiệt ồn ào không khí rung động đến, không tự chủ được cảm khái nói. Cái này là do ở hàng năm một lần Shisano Mỹ thực giải đấu lớn đang cử hành. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện, Shanks một bên bảo vệ cẩn thận cái kia đem quý giá không được gọi tên đao Kogarasi, một bên nghi ngờ nhìn về phía Adrian. Nếu như ngươi có chú ý tới bên kia Bibo, liền sẽ biết ta vì sao lại biết nhiều như vậy tin tức. Adrian tư thái thoải mái mà chỉ cầu tàu lối vào, tấm kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cự đại biển quảng cáo, phía trên sử dụng cực tươi đẹp màu sắc được đỡ mực nước, vẽ lấy cái Shisano Mỹ thực giải đấu lớn y nghệ thuật chữ. Shanks theo Adrian chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy tấm kia to lớn vô cùng billboard, biểu lộ nhất thời trở nên cuộn bách. Thực không nhìn thấy cái này billboard người, mới là kỳ quái gia hỏa a, Adrian cười híp mắt treo chọc nói. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bắt đầu vòng tiếp theo rau hệ tinh thần độ bền bỉ huấn luyện hoạt động, màn hình tin tức bỗng nhiên truyền đến. Kiểm trắc đến chung quanh đang triển khai Mỹ thực giải đấu lớn hoạt động, kiểm trắc đến đầu bếp đẳng cấp mát cấp, cơ sở hỏa hầu đẳng cấp mát cấp, người đã phát động cấp C chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đầu bếp, nhiệm vụ yêu cầu, lấy đầu bếp thân phận tham dự một trận Mỹ thực giải đấu lớn, cũng thu hoạch được chí ít 3 hàng đầu tên, nhiệm vụ khen thưởng, đầu bếp phó chức nghiệp đề thăng làm đầu bếp, kỹ năng cao cấp hỏa hầu, nhìn về phía màn hình bỗng nhiên nhảy làm nhiệm vụ nhắc nhở, Adrian bảo trì biểu lộ bất biến đồng thời, trong đầu suy nghĩ không ngừng hiển hiện. Sau đó âm nhạc ra về sau, lại một lần phát động phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là giống trước đây hoa tiêu thăng cấp nhiệm vụ như thế, là do ở gặp được điều kiện đặc biệt, mới phát động thăng cấp nhiệm vụ. Bất quá đầu bếp, dạng này lấy tên phong cách. Đem so sánh với hoa tiêu phong quyến giả, khảo cổ học gia cổ đại học giả, thật đúng là không có chút nào coi trọng đầu bếp a, coi như sửa đổi thành cái gì, mỹ thực gia, loại hình, cũng so đầu bếp tốt quá nhiều đi, đầu bếp thăng cấp nhiệm vụ độ khó tại cấp C, nhìn qua độ khó khăn cũng không tính cao. Có thể hỏi đề ở chỗ Adrian mới tại Bollywood Vương quốc ở trong lộ diện, giả mạo một lần tên không nổi danh thiên tài âm nhạc nhà. Ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian, này hai bài trong mộng hôn lễ gửi Elizabeth liền tại nhạc viên giai đoạn trắng trợn truyền bá ra. Nếu không phải bởi vì lúc ấy diễn xuất trên đài ánh sáng so sánh tối tăm, lại thêm nhiếp ảnh kỹ thuật không quá quan, Adrian thân phận chân thật chỉ sợ sớm đã bạo lộ ra, đến lúc đó, thế giới kinh tế tiêu đề báo bản đầu đề tuyệt đối sẽ là toàn trường người xem đều sụp đổ vị này trình diễn ra âm thanh thiên nhiên khúc dương cầm âm nhạc gia. Lại là hắn, chẳng lẽ muốn tiếp tục xuất đầu lộ diện, theo người khác cùng đài cạnh tranh, so đấu trù nghệ sao? Adrian khẽ lắc đầu. Luôn cảm giác không quá đáng tin bộ dáng. Càng vấn đề mấu chốt là, bằng vào ta chân thực trù nghệ mức độ, thật đúng là không nhất định có thể thắng a. Adrian cùng Shanks cùng một chỗ, theo biển người chậm rãi hướng đi hòn đảo trung ương đường cái, nơi đó, Trapara trung tâm lộ thiên quảng trường, chính là Shisano Mỹ thực giải đấu lớn, lôi đài. Cũng là lúc này. Adrian cùng Shanks từ bên cạnh đi ngang qua các du khách trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một cái khác đầu tình báo. Nguyên lai đã đến Mỹ thực giải đấu lớn trận chung kết khâu sao, Adrian hơi thở vào. Nếu là trận chung kết lời nói, vậy liền cho thấy chắc chắn sẽ không lại mặt cắm vào nhập mới tuyển thủ dự thi. Giảng đạo lý, lấy Adrian cái này khu 10 cấp đầu bếp đẳng cấp, để hắn tại cái này thế gian nghe tiếng Mỹ thực vương quốc, tham gia Mỹ thực giải đấu lớn cũng thu hoạch được chí ít top 3. Trừ phi Adrian đem tuyển thủ dự thi an bài đến chỉ còn hai cái, lại lần nữa vạch ra màn hình, mở ra nhiệm vụ bản khối, phía trên cũng không cho thấy nhiệm vụ thất bại tin tức. Chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cũng không thất bại như vậy cũng tốt, cũng không phải là nói ở chỗ này phát động thăng cấp nhiệm vụ, nhất định phải tham gia lần này Mỹ thực giải đấu lớn, như vậy vấn đề đến, còn có chỗ nào hội tổ chức Mỹ thực trận đấu đâu, mấu chốt nhất địa phương, vẫn là bằng vào ta trù nghệ trình độ, có thể vững vàng tiến top 3. Có chút đau đầu. Sẽ không phải tại thường ngày giết người trong quá trình chiến đấu, vẫn phải tăng cường trù nghệ đoán luyện đi. Có thể cái này cũng không phải Mỹ thực tù binh, không có nhiều như vậy quý hiếm Mỹ vị lại chiến lực cường đại sinh vật nguyên liệu nấu ăn a. Đúng lúc này, Shanks này thanh âm hưng phấn, bỗng nhiên đánh vỡ Adrian minh tư khổ tưởng. Mỹ thực giải đấu lớn trận chung kết, lại là muốn so liều rượu cocktail điều chế, Adrian lấy lại tinh thần, nhìn một chút kích động không thôi địa Shanks. Ngươi thích uống rượu cocktail, không ta chỉ là ưa thích uống rượu mà thôi, Shanks nghiêm trang nói ra. Adrian hỏi, coi như thế, ngươi có thể uống đến trận đấu tuyển thủ thân thủ điều chế tửu, vậy cũng không nhất định, Shanks hơi có vẻ kích động, cái này tiểu tử quỷ cũng sớm đã ngửi được này nồng đậm đến rót cổ họng tequila mùi rượu vị. Vừa mới có cái đi ngang qua đại thúc, nói trận đấu kết thúc về sau, trừ ra chuyên nghiệp Mỹ thực giám khảo bên ngoài, còn sẽ có may mắn dưới trận người xem bị rút lấy lên sân khấu, nhấm nháp trận chung kết đám tuyển thủ điều chế ra được rượu cocktail, đồng thời, người xem cho điểm cũng sẽ bị đặt vào đến tuyển thủ thành tích cuối cùng trong tính toán qua, vẫn rất khách quan trận đấu cho điểm cơ chế. Adrian tùy ý đánh giá một câu, thế nhưng là lấy ngươi vận khí. Nói đến đây, Adrian ngậm miệng lại, vô ý thức hồi tưởng lại cái kia cao cấp may mắn vần sáng. Ta vì sao lại nghi vấn tiểu tử này vận khí? Adrian dương mắt nhìn về phía trước Trapara trung tâm lộ thiên quảng trường, trận chung kết chung quanh lôi đài chật ních người xem đám người, liếc nhà liếc nhít trình độ, để cho người ta hoài nghi bên trong có hay không còn có thể thẻ đi vào một con kiến, mà giờ này khắc này, hắn cùng Sanz khoảng cách lôi đài bên sân, đại khái còn có 200-300 mét khoảng cách. Lắc đầu, Adrian vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần Sanz bả vai. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn làm may mắn người xem lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể sớm chúc phúc ngươi. Vừa dứt lời, Adrian thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đần độn sau một lát, Sanz trong nháy mắt minh bạch Adrian là không định cùng hắn cùng đi tranh thủ may mắn người xem danh ngạch. Cái này thật sự là quá tốt, vừa vặn bài trừ một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, nhóc mũ rơm trong mắt đột nhiên dâng lên một đoàn nóng rực hỏa diễm, hắn quay đầu nhìn về phía đám người phía trước nhất. Quán quân thân thủ điều chế rượu cocktail, ta lấy định, sau một khắc. Sanz hít thở sâu một hơi, trêu đột mạnh tiếng hướng lấy đám người tiến lên. Adrian làm theo lặng yên xuất hiện tại phụ cận tòa nào đó quán rượu trên sân thượng, nơi này cách Trapara trung tâm lộ thiên quảng trường, chỉ là mấy chục mét khoảng cách, lấy hắn nhãn lực, hoàn toàn có thể đem vòng chung kết mấy vị tuyển thủ thao tác thấy nhất thanh nhị sở. Quả nhiên là a, chắc ló gia tộc đám tiểu tể tử. Adrian hai mắt nhắm lại, ánh mắt tập trung ở phía dưới trận chung kết trên lôi đài, mấy vị kia hình thù kỳ quái trên người nhân viên. Lôi đài góc trên bên phải chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa ba tầng cao phòng VIP phòng. Nhà lầu đỉnh đầu, đứng đấy một vị thân hình nam tử cao lớn, có một đầu nồng đậm kim chanh sắc tóc, kiểu tóc là như ngọn lửa ba lưỡi đao hình dáng, cái cằm súc lấy ngắn râu ngắn. Nửa người trên chỉ hất lên một kiện áo choàng, thân dưới mặc một đầu cực tươi đẹp chanh sắc quần, chân đạp một đôi chanh sắc đầu nhọn dày. Mà tại vị này chanh sắc nam nhân bên cạnh, làm theo đứng đấy một vị cùng hắn không sai biệt lắm hình thể cường tráng nam tử, hoàng sắc đầu tóc ngắn, đeo sức khuyên tai. Người mặc giày đặc lam sắc lông tơ miên áo, y phục vai sức giống như vị hai cái tây dại, đằng sau hất lên áo choàng, trên chân làm theo ăn mặc một đôi đến đầu gối cao ống chanh sắc ủng da. Hai vị này chính là Toto Len nữ vương chát ló Linh Linh con thứ ba cùng đệ tứ tử, Toto Len khô vàng đại thần, to như hạt đậu thần, chát ló Aon cùng chát ló Daifuku, đồng thời, hai vị này vẫn là chát ló Kataki đồng bào huynh đệ, tuy nhiên Adrian cũng không biết Kataki là thế nào có Aon cùng Daifuku hai cái này tướng mạo hoàn toàn không giống đệ đệ. Nhưng là lấy chát ló Linh Linh gen. Tự hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình, chát ló thành viên gia tộc công nhiên xuất hiện tại Mỹ thực trong vương quốc, hơn nữa còn là trận này Shishano Mỹ thực giải đấu lớn trận chung kết hiện trường. Adrian đứng ở sân thượng biên giới, gió nhẹ thổi loạn hắn lọn tóc. Là muốn thu nạp một số trù nghệ hợp cách đầu bếp, lấy thỏa mãn chát ló Linh Linh này phức tạp khó hiểu khẩu vị sao? Trong đôi mắt hồng quang hiện lên, Adrian trong nháy mắt mở ra kiến văn sắc bá khí. Đỉnh cấp kiến văn sắc bao trùm toàn trường, bất động thanh sắc tra xét trên lôi đài hết thảy. Ngắn sau một lát, Adrian liền thành công thu hoạch được hắn muốn tình báo tin tức. Hôm nay trận này Shishano Mỹ thực giải đấu lớn, sở dĩ có thể hấp dẫn đến như thế đông đảo người xem, trừ ra tòa này được hưởng tiếng tăm Mỹ thực vương quốc đại danh bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân, là do ở lần này Mỹ thực giải đấu lớn ban tổ chức, xuất ra một cái trân quý lúc thức ăn hệ ác ma quả thực, thì ra là thế à. Hệ Paramecia Shibo Shibo quả thực, Adrian trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Shibo Shibo quả thực, tuy nhiên từ tên nhìn qua, cái này là một cái tương đương không đứng đắn ác ma quả thực. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, M nước là chân thật tồn tại tộc, khụ khụ, Shibo Shibo quả thực có thể nỗ lực hiện vì có thể ép khô đụng phải vật thể, hơn nữa có thể sinh ra đối ứng nước trái cây. Đương nhiên, nước trái cây càng nhiều là một loại đặc thù hình dung phương thức, trên thực tế, này nước trái cây liền là trên người địch nhân trình độ. Trừ cái đó ra, Shibo Shibo quả thực năng lực giả còn có thể cam đoan tự thân bất độc bất xâm, khi trong thân thể vô luận bên trong nào có độc vật chất, đều có thể thông qua vận dụng quả thực năng lực đem độc tố từ trên người chính mình vặn đi ra. Tại nguyên lấy bên trong, cái này mai hệ Paramecia ác ma quả thực là thuộc về chát ló gia tộc thứ 14 nữ chát ló Smurthy. Một vị lông trắng, chân dài, ép nước, ngự tỷ. Adrian nhớ lại vừa mới thông qua kiến văn sắc bá khí cảm giác được lôi đài trên trận tình huống, cũng chưa phát hiện có bất kỳ cùng loại đặc thù cô nương trẻ tuổi, không khỏi lắc đầu. Cũng đúng, chát ló Smurthy hiện tại mới chỉ có 15 tuổi, không có ăn vào ác ma quả thực, cũng đúng là bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là sau lần này, chát ló gia tộc mới thành công thu tập được cái này mai thức ăn hệ ác ma quả thực, sau đó thông qua gia tộc cạnh tranh, đem giao phó cho Smurthy đi. Suy tư sau một lát, Adrian thủ trưởng nhẹ nhàng huy động, trong không khí dần dần nổi lên từng cơn sóng gợn, tiểu hồ ly La Phu bị hắn từ kiên thành trong pháo đài mang ra. Adrian Sama có chuyện gì không? La Phu có chút ngây thơ mà nhìn xem Adrian. Không phải nói lần này có thể sẽ có một trận đấu sao? Thực chỉ là một trận mỹ thực trận đấu. Adrian nắm vuốt tiểu hồ ly phần gáy thịt, đưa nàng để đặt tại bên tay phải, lại chỉ phía dưới. Mỹ thực giải đấu lớn, La Phu hai mắt sáng lên, nhìn ngay lập tức hướng phía dưới trận đấu. Thực ta mang ngươi đi ra, là có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Adrian sờ sờ La Phu đầu. Bếp nhỏ nương tại hắn đội bên trong lao tâm lao lực lâu như vậy, tự hồ là thời điểm khen thưởng nàng từng cái. Không biết La Phu ngươi có muốn hay không có được một cái thức ăn hệ ác ma quả thực đâu. Chương 295, cuồn cuộn sóng ngầm canh 4, chương 296, cuồn cuộn sóng ngầm canh 4, La Phu chiến đấu lực. Cho tới nay, đều là bị Adrian hoàn toàn bỏ qua sự tình. Tuy nhiên thân là minh tộc, hơn nữa còn có gì ánh trăng sư tử về chủng tộc hình thái tăng thêm. Nhưng là La Phu vẫn luôn là chuyên nghiệp nữ đầu bếp binh chủng. Tự thân chiến đấu lực. Trừ ra cầm lấy dao ăn, đối mặt thực vật thời điểm, hắn bất kỳ thời khắc nào, cơ hồ hoàn toàn có thể coi là lại không. Mà Adrian cũng cho tới bây giờ đều không có chờ mong qua La Phu có thể trợ giúp hắn chiến đấu, chỉ cần ngoan ngoãn làm cái nấu cơm, giặt quần áo công cụ bếp nhỏ nương là được rồi. Nhưng hôm nay đi vào Shishano Vương quốc, lại ngẫu nhiên tao ngộ hệ Paramecia Shibo Shibo quả thực. Một ý kiến không khỏi xuất hiện tại Adrian trong óc. Để La Phu ăn Shibo Shibo quả thực, tiếp tục tăng cường nạn công cụ người thuộc tính. Nhờ vào đó, Adrian còn có thể không ngừng mà thưởng thức được càng nhiều lại càng mỹ vị hơn đồ uống nước. Hả, tự hồ là một khoản rất đáng được buôn bán, thức ăn hệ ác ma quả thực, La Phu nháy mắt mấy cái. Adrian Sama nói là viên kia tương hồ quả thực sao? Tương hồ quả thực, Adrian hơi sững sờ, nếu không phải tiểu hồ ly vào lúc này ngoài ý muốn nhấc lên, hắn đều kém chút quên cái viên kia lúc trước từ chính phủ thế giới trong tay xảo trá mà đến đặc thù hệ Paramecia quả thực. Nhưng là tương hồ quả thực. Adrian thường hạ dò xét một phen La Phu, cảm thấy cái này con tiểu hồ ly dáng người, căn bản không đủ chống đỡ lấy cái này mai yêu cầu cực nghiêm gơ khác biệt hệ Paramecia. Phải biết nguyên tắc bên trong tương hồ quả thực năng lực giả điền tâm hoàng hậu, tại hóa thân bột nhão trạng thái thời điểm, tự thân quần áo không cách nào đi theo cùng một chỗ di động. Nói ngắn gọn, đây là một quả chính cống phúc lợi quả thực. Có thể rõ ràng La Phu dáng người còn chưa tới nơi có thể phát phúc lợi trình độ. Adrian vươn tay ra, xoa xoa La Phu đầu. Không phải tương hồ quả thực, là hệ Paramecia Shibo Shibo quả thực, có thể tùy ý ép ra thân thể địch nhân bên trong trình độ. Cái này mai quả thực đồng thời là trận này mỹ thực giải đấu lớn cuối cùng phần thưởng. La Phu le lưỡi, có chút ghét bỏ nói. Nghe vào cũng là rất lợi hại không đứng đắn năng lực mà lại ta cảm giác viên này ác ma quả thực không có tác dụng gì à. Nếu như muốn ép nước lời nói, ta lấy tay không liền có thể lấy sao, thoại âm rơi xuống. Tiểu hồ ly duỗi ra nàng này trắng noãn tinh tế thủ trưởng, bàn tay hay mu bàn tay toàn bộ bao trùm lấy một tầng hơi mỏng trong suốt sáng long lanh màu trắng ngắn lông tơ, tại giữa không trung làm ra ép nước thủ thế. Nhìn qua cái này hơi có vẻ câu người động tác, Adrian lại duỗi tay nâng trán. Quả nhiên ta không phải cái gì phúc thủy khống nga. Nhìn thấy cái tay này, ta liền mất đi loại kia thế tục ý nghĩ. Ca sướng gia tiểu thư, ta bỗng nhiên rất muốn niệm tình ngươi, thực, Shibo Shibo quả thực còn tính là một quả không tệ quả thực nha, vì thỏa mãn tương lai ăn uống chi dục, Adrian vẫn là cực lực chào hàng lấy. Vô luận là tại trong phòng bếp, vẫn là trong chiến đấu, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. La Phu vốn định nói thẳng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Adrian này chờ mong biểu lộ, nhìn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Adrian Sama rất lợi hại, hy vọng ta có thể ăn dưới cái này mai ác ma quả thực sao? Adrian vốn định gật đầu nói phải, nhưng là nhìn thấy La Phu này cẩn thận chặt chẽ ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Thực cũng không có mãnh liệt như vậy yêu cầu, Adrian vươn tay ra, dùng sức xoa xoa La Phu lông xù đầu, lời nói xoay chuyển. Hết thảy nhìn La Phu ngươi ý nghĩ của mình liền tốt. La Phu cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, thực ta không muốn ăn cái gì thức ăn hệ ác ma quả thực, cảm giác không có tác dụng gì, chỉ ít với ta mà nói là như thế này. Adrian nhất thời không quan sát, không có nghe tiếng La Phu sau cùng này mấy câu nói là cái gì. Tốt, La Phu, cùng ta cùng một chỗ nhìn xem trận này đặc sắc mỹ thực giải đấu lớn vòng chung kết đi. Adrian lại lột lột La Phu cái đầu nhỏ. Sau cùng trận đấu này, so đấu là rượu cocktail điều chế, tửu, La Phu ngẩng đầu lên, hai con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Loại rượu là nàng chưa liên quan đến quá nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên mảnh này trên đại dương bao la khắp nơi đều là nghiện rượu như mạng tử quỷ, nhưng là La Phu bên người, lại không có cái gì yêu thích uống rượu người. Mọi người đều biết, Adrian đối với loại rượu, chỉ là lướt qua liền thôi. Mà thuyền nhỏ Linh Rumi, không có loại này ăn nhu cầu. Mọi thầy thuốc. Không nói cũng được, gần nhất trong khoảng thời gian này, còn là do ở Sans lên thuyền, La Phu mới tìm được thành công loại rượu đối tượng thí nghiệm. Nàng đã sớm muốn điều chế ra một chén thế gian chỉ có tuyệt thế rượu ngon, thông qua quá chén Adrian đến. Khụ khụ, xem so tài, xem so tài, khí thế ngất trời ra para trung tâm lộ thiên trên quảng trường, cùng nhau xâm nhập trong trận chung kết bốn tên đầu bếp, bọn họ điều chế rượu cocktail động tác đã dần dần hướng đi khâu cuối cùng. Rượu cocktail điều chế công tác bản thân cũng không tính khó khăn. Chánh thức khó khăn địa phương ở chỗ, các vị các đầu bếp như thế nào mới có thể với điều chế nhượng lại rất nhiều người xem cùng giám khảo cảm thấy hài lòng, thậm chí là kinh diễm quán quân cấp rượu cocktail, cân nhắc đến Shishano Vương quốc phổ biến làm người biết rõ linh hồn tequila. Tham gia trận chung kết bốn vị đầu bếp bên trong. Lại có hai vị lựa chọn lấy tequila làm chủ điều, đến hoạt động chế bọn họ tác phẩm. Mà ta hai vị đầu bếp, một vị lựa chọn vodka, một vị khác lựa chọn rượu gin. Về phần nói Adrian là như thế nào biết được những đầu bếp đó lựa chọn tử loại tên, tự nhiên là bởi vì hắn ngồi bên cạnh một vị thiếp thân giảng giải bếp nhỏ nương. Nhìn không ra La Phu người đối loại rượu còn có sâu như vậy nghiên cứu a. Đó là đương nhiên, La Phu có chút ngạo kiều địa dương dương cái cằm, ta rất nhiều mộng tưởng một trong, coi như bao quát lấy điều chế ra một loại tuyệt thế danh tửu đâu, mộng tưởng hoàng lại một, Adrian nhìn không được cười lên, nhẹ nhàng sờ sờ La Phu cái đầu nhỏ. Vậy liền hướng về giấc mộng này tiến lên đi, La Phu hai mắt lóe ra sáng lóng lánh quang mang, Adrian Sama không phản đối, ta tại sao phải phản đối loại này chính xác hành vi, Adrian tùy ý cười nói. Tại mảnh này trên đại dương bao la, không ai có thể ngăn cản một người khác chạy về phía hắn mộng tưởng cho dù là minh tộc, cũng giống như vậy, người đáp ứng, La Phu khóe miệng tràn đầy nụ cười đắc ý, một tay nắm tay. Ngươi đồng ý Adrian Sama, về phần kích động như vậy sao, Adrian sờ sờ cầm. Cẩn thận nhớ lại hắn vừa rồi lời nói, xác thực không có tìm được một điểm mau bệnh đi ra, không khỏi lắc đầu, chỉ coi làm là tiểu hồ ly thỉnh thoảng tính kích động. Không bao lâu đợi. Trên đài bốn vị đầu bếp nhau nhau hoàn thành bọn họ tác phẩm. Ngoài cùng bên phải nhất là một vị thân hình cao lớn, thân thể mặc màu đỏ áo jacket nam tử trẻ tuổi, hắn thân cao chừng tại chừng 2 mét, một đầu lộn xộn không bị trói buộc tóc đen đón gió nóng tùy ý phiêu đãng, hai đạo lông mày nghiêng nghiêng đâm về mép tóc dây, cơ hồ cùng con mắt hình thành 60 độ cái góc. Tràn ngập thiếu nữ nhiệt tình cùng thanh thuần tequila mặt trời mọc, mời nhấm nháp, 60 độ lông mày nam đem trong tay hắn đã điều chế tốt 5 ly rượu đu già từng cái đưa đến giám khảo trước bàn, lập tức đứng ở một bên. Tequila mặt trời mọc, đây là một chén sắc thái diễm lệ rõ ràng rượu cocktail, chén xuôi theo dựa vào cánh hoa hình dáng quả cam sừng trang trí, từ trên xuống dưới, nhan sắc theo thứ tự từ vàng từng bước đến đỏ, giống mặt trời mọc lúc bầu trời nhan sắc, cực kỳ bề ngoài. Chẳng biết tại sao, Adrian cảm thấy cái này vị thứ nhất đầu bếp cùng một vị nào đó cho người ta lưu lại cực sâu ấn tượng tequila cô nương, thật không bình thường đụng mặt. Vị thứ hai đầu bếp cũng bưng lên hắn tác phẩm. Đây là một vị dáng người gầy yếu, ăn mặc màu lam nhạt Âu phục bình thường nam tử. Trong tay hắn bưng đồng dạng là một chén thường thường không có gì lạ màu vàng nhạt rượu cocktail, chén xuôi theo kẹp lấy một mảnh hơi mỏng quả chanh phiến. Âu phục đầu bếp ý giảng nói cai nói, Margaret. Còn thừa hai vị đầu bếp, cũng theo thứ tự bưng lên bọn họ tác phẩm. Huyết tinh mã lệ. Vị thứ ba đầu bếp bưng lên là một chén nhan sắc đỏ tươi rượu cocktail, nhan sắc đậm đặc, tựa như một chén đục ngầu huyết dịch. Làm Martini. Vị thứ tư đầu bếp dâng lên thì là một chén nhan sắc trong suốt rượu cocktail, trong rượu ở giữa trang trí lấy một khỏa màu xanh nhạt ô liu. Adrian nhìn không ra mấy vị này đầu bếp điều chế ra được loại rượu người nào ưu người nào kém, nhưng chỉ vẻn vẹn từ tràn diện sức biểu hiện cùng rượu cocktail vẻ ngoài đến xem, vị thứ nhất, tequila mặt trời mọc, tuyệt đối là mạnh nhất. Nhấm nháp xong những này các đầu bếp tác phẩm về sau, năm vị ban giám khảo bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận điểm số, mà trận đấu người chủ trì cũng bắt đầu ngẫu nhiên rút ra một số may mắn người xem đến lên sân khấu nhấm nháp mấy vị này trận chung kết tuyển thủ rượu cocktail tác phẩm. Adrian Sama đây không phải là săn sao? Mắt sắc La Phu trước tiên phát hiện tên kia bị rút đến trên đài có may mắn mũ người xem, nhìn không được kinh ngạc nói, cũng là săn. Adrian nhìn lấy trên đài tên kia hưng phấn đến hận không thể tại nguyên chỗ đến mấy cái lộn ngược ra sau đệ nhị mũ rơm, trong lòng cảm thấy im lặng. Thế mà thật đúng là để ngươi bị quất lên, chủ giác quan hoàng cứ như vậy không nổi a, đáng giận, thật hâm mộ. Đấu trường bên cạnh, này tòa nhà ba tầng ghế khách quý đỉnh đầu. Trận đấu lập tức liền phải kết thúc, chúng ta nên hành động. Adaifuku Kaka, ngươi nói chuyện, chính là tính khí càng thêm nóng nảy cấp tiếng chát ló ao ân. Hệ Paramecia hâm nóng quả thực năng lực giả, có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến bất kỳ tiếp xúc vật thể thường xứ vật thể trong nháy mắt làm nóng, cũng có thể đem tự thân nóng lên từ đó bỗng bất luận cái gì cùng hắn tiếp xúc người, thậm chí có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến đại hải đại bộ phận khu vực, dẫn đến đại hải sôi trào, lại hoặc là đối mục tiêu tiến hành cách không làm nóng mà đem đối thủ bỗng. Chờ đến trận đấu hoàn toàn kết thúc về sau, đem ưu tú nhất này tên đầu bếp trực tiếp mang đi là được, tính cách lãnh khốc vô tình chắc ló Daifuku lạnh giọng nói ra. Đừng quên, chúng ta mục đích trừ ra cái viên ký hệ Paramecia Shibo Shibo quả thực bên ngoài, còn có đem đỉnh phong đầu bếp mang về Toto Land nhiệm vụ. Nếu để cho mụ mụ biết rõ nói chúng ta mang về một vị Mỹ thực vương quốc đỉnh phong đầu bếp, tuyệt đối sẽ cao hứng trở lại. Chắc ló Daifuku, hệ Paramecia bốc hơi quả thực năng lực giả, có thể làm cho dùng ăn người biến thành ngọn đèn người, chỉ cần nhẹ nhàng ma lau người, liền có thể từ trong thân thể triệu hoán đi ra một cái có được tự chủ ý thức, đang ma nhân, phụ trợ chiến đấu. Ta mấy cái đầu bếp không cần đi quản bọn họ sao? Chef Ló Owen có chút kỳ quái nói. Như là đã xông vào Shishano Mỹ thực giải đấu lớn trận chung kết, bọn họ đồng dạng cũng là không bình thường đỉnh phong đầu bếp đi. Nhưng là, Toto Len chỉ cần đứng đầu nhất đầu bếp. Chắc ló Daifuku tàn nhẫn cười một tiếng, lộ ra cay nghiệt mà lãnh khốc. Mà đứng đầu nhất đầu bếp, tự nhiên, sẽ chỉ có một cái, 1.3 vạn chữ. Cảm giác nếu như canh thứ nhất thời gian nhắc lại trước một điểm, tự hồ liền có thể lại nhiều càng một số. Chương 296, khói bụi ma nhân canh thứ nhất, chương 297. Khói bụi ma nhân canh thứ nhất, ta tuyên bố, năm nay, Shishano Mỹ thực giải đấu lớn, quán quân chi tác, là, đến từ Lan ngừng lại công quốc giảng sơ song tư đặc điều chế ra Tequila mặt trời mọc, đây là một cái để cho người ta hội kìm lòng không được liên tưởng đến Shishano rực rỡ ánh bình minh, tràn ngập nhiệt tình rượu cocktail, không chỉ có chỉ là tên, nó mùi vị cùng cảm giác, cũng đồng thời giữ lại Tequila tửu đặc biệt phương vận, thi đấu trên đài, Âu Phục người chủ trì, tại thống kê xong sở hữu giám khảo cùng may mắn người xem chấm điểm về sau, cho ra năm nay Shishano Mỹ thực giải đấu lớn người thắng sau cùng. Nghe nói quán quân ra lò. Đứng trên đài, bưng chén rượu may mắn người xem Sans không khỏi lắc đầu. Đem so sánh với cảm giác nồng đậm, tầng thứ rõ ràng Tequila mặt trời mọc, thực hắn càng thêm thưởng thức ly kia nhìn như thường thường không có gì lạ Margaret. Nhưng đã Tequila mặt trời mọc đoạt được quán quân, liền cho thấy nó thu hoạch được nhiều người hơn ưu ái. 60 độ lông mày nam cũng chính là giám khảo trong miệng giảng sơ song tư đặc, nghe được chính mình lấy được phần thưởng tin tức, trên mặt không khỏi giơ lên một vòng thật to rực rỡ nụ cười. Vui vẻ cao hứng xin nhiều chỉ giáo nha, quán rượu trên sân thượng. Adrian xem chừng lấy phía dưới sắp tiến hành quán quân nghi thức trao giải, trong lòng rảnh điểm tràn đầy, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thần mẹ hắn giảng sơ song tư đặc, thi đấu trên đài. Người chủ trì đánh thủ thế, một đám công tác nhân viên xô đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ đi tới, xe đẩy phía trên để đặt lấy nhất tôn cự đại kim sắc cúp, cùng một khỏa vẻ ngoài tiểu xảo màu nâu hộp gỗ. Phía dưới, để cho chúng ta đến cho quán quân ban phát lần này trận đấu chiến thắng phần thưởng, người chủ trì cầm trong tay microphone, âm điệu dâng trào, tích cực điều động lấy trong tràn người xem tâm tình cùng nhiệt tình. Từ hoàng kim chế tạo thành quán quân cúp, cùng vạn người không được một đại hải bí bảo ác ma quả thực, người chủ trì đi đến đẩy bên cạnh xe, phút chốc một chút mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong ác ma quả thực chân dung. Hệ Paramecia Shibo Shibo quả thực, một chén có thể tùy ý ép nước trái cây đặc thù ác ma quả thực. Đối với đầu bếp tới nói, trừ ra trong truyền thuyết này mấy cái quả thực bên ngoài, Shibo Shibo quả thực vẫn như cũ coi là không bình thường tốt đẹp trùng nghệ trợ thủ. Người chủ trì nhìn về phía trong hộp gỗ ác ma quả thực, trong ánh mắt hiện lên một vòng hỏa nhiệt tham lam ý vị. Đây là nhân chi thường tình. Phía dưới, để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy một vị truyền kỳ đầu bếp kim quả thực năng lực giả sinh ra đi. Chưa các loại người chủ trì đem ác ma quả thực lấy ra, biến cố đồ sinh. Một trận gào thét tiếng xé gió từ lôi đài góc trên bên phải chỗ truyền đến. Một thanh tiếp cận dài 5 mét độ cự hình thế đao, lôi cuốn lấy vô cùng cường đại thế xông, trực tiếp hướng phía quán quân nghi thức trao giải tổ chức địa điểm oanh tới. Đi sát đằng sau tại thế đao đằng sau, là một vị hình dáng khủng bố, bộ mặt dữ tợn khói bụi ma nhân. Nó nửa người dưới toàn bộ là từ nồng đậm cùng cực màu lam nhạt khói bụi tạo thành, bắp thịt cuồn cuộn nửa người trên da thịt bày biện ra một loại quỷ dị đáng sợ xanh đậm nhan sắc, dữ tợn khủng bố trên khuôn mặt súc lấy tươi tốt nồng đậm phấn sắc chòm râu dài. Đồng dạng phấn sắc tóc dài dùng kim sắc kim loại nút buộc chải thành cao bím tóc đuôi ngựa rủ xuống tại sau lưng, nên phong tung bay. Cùng lúc đó, một đạo lãnh khốc vô tình giọng nam vang vọng toàn trường. Như là đã quyết ra quán quân, như vậy cái này quán quân cùng cái này mai ác ma quả thực, liền toàn bộ lấy ra đi, đây là tới từ Toto Len chí cao mệnh lệnh, chúng ta toàn đều muốn, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh bộ dáng phong cách cổ xưa trường kiếm, hoành không xuất hiện, tới tại cái kia thanh sắp xuyên qua lôi đài cự hình thế đao lưỡi đao phía trước. Đem thành công chặn lại. Keng, một trận đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm vang lên, kịch liệt thanh thế nhất thời bao phủ toàn trường. Người chủ trì cùng ban giám khảo nhau nhau biểu lộ đại biến, tại trọng yếu như vậy thời khắc, vậy mà lại có đến từ nước khác nhà thế lực nhân viên ra tới quấy rối. Sang tay trái bưng chén rượu, tay phải cầm nắm danh đao, Kogarashi, thần sắc lãnh đạm nghiêm trọng. Là một cái tiểu tử quỷ, tuy nhiên còn chưa tới nghiện rượu như mạng trình độ, nhưng cũng quyết không cho phép có người thương tổn hướng hắn cung cấp miễn phí loại rượu đầu bếp. Tại Kogarashi ngăn cản lực lượng phía dưới, cự hình thế đao nhất thời bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung xoay tròn vài vòng, sau đó ổn ổn đương đương rơi xuống tại khói bụi ma trong tay người. Khói bụi ma nhân cổ tay đông đưa, cầm trong tay thế đao xoay tròn vài vòng, lập tức lưỡi đao dương lên, chỉ hướng phía dưới Sans vị trí. Sans đôi mắt ngưng lại, hất ra tay trái chén rượu, tay phải cầm nắm chặt danh đao Kogarashi thủ trưởng hơi hơi phát lực, đồng thời bắp thịt cả người âm thầm kéo căng, làm tốt nghênh đón lần tiếp theo chặt chém chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Một đạo tương đương không đúng lúc tuổi trẻ giọng nam đột nhiên vang lên. Quỷ cái quái vật này là đực à, không có mẹ sao vậy, làm sao sinh tiểu hài tử đâu. Nghe được câu này từ đầu đến đuôi không rõ đầu đuôi lời nói, Sans trên trán bỗng nhiên tung ra mấy đầu gân xanh, nhìn về phía bỗng nhiên mở miệng giảng sơ. Liền cả thiên không bên trong khói bụi ma nhân, cũng không nhịn được hướng phía bên kia đầu quân qua oán hận ánh mắt. Tuy nói khói bụi ma nhân là chát ló Dai Fuku thông qua bốc hơi quả thực năng lực chế tạo ra khói bụi thực thể, nhưng nó cũng không phải là không có bất kỳ cái gì ý thức khôi lỗ. Tương phản, khói bụi ma nhân mặc dù sẽ bản năng phục tùng tạo hóa năng lực giả mệnh lệnh, nhưng trên thực tế lại có được nhất định tự mình ý thức. Ma nhân không cần hài tử, khói bụi ma nhân cặp kia nhan sắc rực rỡ quái dị trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ áo não, nó nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút nào bằng vào chi lực thân thể trên không trung lượn vòng vài vòng, trong tay cự đại thế đao hung tận hướng phía giảng sơ song tư đặt chặt chém mà đi. Sang hai chân hơi cong, dưới chân lực đạo bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ xông vào hướng về phía trước, xuất hiện tại giảng sơ bên cạnh. Đồng thời vung lên trong tay danh đao Kogarashi, lần nữa ngăn lại khói bụi ma nhân công kích. Đi mau, Sans cực kỳ nguy cấp hướng lấy còn tại trận chung kết trên lôi đài mấy người gầm thét lên tiếng. Gặp tình hình này, giảng sơ chẳng những không có giống hắn người chủ trì cùng tuyển thủ dự thi như thế sợ hãi lui ra trận đấu lôi đài, ngược lại thần sắc vô cùng dễ dàng. Không cần khẩn trương như vậy, tiểu thảo mũ. Giảng sơ không có không khẩn trương địa vỗ vỗ Sans bả vai trái. Gia hỏa này có lẽ là người tốt nha, cho nên ta muốn thăm dò một chút. Chúng ta cũng không thể sơ lần gặp gỡ nhất định hắn là bại hoại a, nhưng mà khói bụi ma nhân lại sẽ không cho giảng sơ thở dốc làm càng thời cơ. Mắt thấy lần này công kích lại bị người ngoài ý muốn ngăn lại, khói bụi ma nhân trong hai mắt càng tức giận hơn mấy phần. Nó cao cao giơ tay lên bên trong cự hình thế đao, nâng quá đỉnh đầu, đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên hai tay, lại lấy xuyên qua lôi đình chi thế, tấn mãnh vô cùng cầm trong tay thế đao hướng phía dưới huy động, phát ra một đạo cường lực vô cùng trọng kích chém thẳng. Ma nhân thú, suy suy, cự hình thế đao uy lực cùng tốc độ quá nhanh. Không ngờ đem không khí cắt chém ra sắc bén tiếng xé gió vang. Sang song mi chăm chú nhíu chung một chỗ, giống cái này vừa nhìn liền biết là hệ sức mạnh công kích cảm kích, tuyệt đối không thể lỗ mãng liều mạng. Hắn cấp tốc nghiêng đầu lại, muốn nhắc nhở vị kia quán quân đầu bếp mau chóng rời đi nơi đây nguy hiểm địa phương. Ánh mắt chuyển qua, lại chỉ thấy một cái hai tay cuồng bầy, chạy bộ động tác cực khoa trương chạy trốn bóng lưng, chính hướng phía góc lôi đài chạy tới. Nhóc mũ rơm, co cẳng chạy ra a, Sang khóe miệng điên cuồng co rúm. Như vậy dự định hoàn toàn từ bỏ vị này hoàn toàn nhìn không thấu phương pháp cổ quái đầu bếp. Cự hình thế đao tới gần trước người, Sang siết thở sâu một hơi, chân phải nâng lên, lấy chân trái làm trục, thân hình đột nhiên nghiêng đi hơn phân nửa, thành công tránh đi khói bụi ma nhân cái kia uy lực cự đại lôi đình trảm kích. Ầm, cự đại thế đao chém thẳng tại từ gạch đá lót đường mà thành trận đấu trên lôi đài, trực tiếp chém ra một đạo tĩnh mịch khe rãnh, lan tràn ra gần phân nửa lôi đài, vỡ vụn gạch đá bay ra, nổ tung thổi phồng cự đại khói bụi. Thừa dịp này thời cơ, Sang trong đôi mắt tràn ra một vòng tinh hồng quang mang, hắn nâng tay lên bên trong danh đao Kogarashi, hướng phía gần trong gang tấc khói bụi ma nhân, kiếm nhận nhanh chóng như lôi điện vung trảm mà đi. Phốc, một cổ khinh đạm như là đánh tan khói bụi thanh âm khuếch tán ra tới. Sang đồng tử hơi hơi co vào, hắn cái này tình thế bắt buộc một cái vung trảm, quả thật đánh trúng khói bụi ma nhân thân thể, nhưng lại không có đối tạo thành bất cứ thương tổn gì, chẳng qua là đưa nó thân thể đánh tan tại chỗ, một lần nữa hóa thành từng vòng màu lam nhạt nồng đậm khói bụi. Lại là một cái vật lý miễn dịch hình đối thủ, Sang trong lòng quát to một tiếng, từ khi ra biển đến nay, hắn tựa hồ một mực đang đối mặt loại này chỉ bằng vào kiếm thuật trảm kích hoàn toàn không cách nào đưa đến hiệu quả địch nhân. Vô luận là Adrian, vẫn là Kim Sư Tử, bọn họ đều có thể hoàn toàn miễn dịch kiếm thuật công kích. Thậm chí liền liền trước mắt khói bụi ma nhân, cũng là như thế, bất quá trong chốc lát. Khuếch tán ở chung quanh nồng đậm khói bụi, lại một lần nữa tổ cấu mà thành một cái hình thể to lớn khói bụi ma nhân. Bắp thịt cuồn cuộn khói bụi ma nhân, hai tay nắm chặt cự hình thế đao chui đao, eo dùng lực, giống như là vung mạnh phủ đầu một dạng đem dùng lực vung mạnh ra, cự hình thế đao lôi cuốn hiển hách phong thế, lần nữa hướng về Sans vị trí hoành không chặt chém mà đến. Ma nhân chém, Sans rón mũi chân, đồng thời huy động danh đao Kogarashi, đón đỡ trước người. Keng, một đạo thanh thúy vô cùng kim loại tiếng va chạm truyền đến. Khói bụi ma trong tay người cự hình thế đao cùng Sans trong tay danh đao Kogarashi đụng vào nhau. Giằng co sau một lát, Sans thân thể giống như trong gió thu lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống đất phía trên, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía đối diện cái kia khói bụi ma nhân. Có chút ra ngoài ý định là, cái này khói bụi ma nhân lực lượng cùng tốc độ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ ít Sang không cảm thấy nó rất mạnh. Nhưng là làm cho người xoắn suýt là, cái này khói bụi ma thân thể người cấu tạo không bình thường kỳ lạ, tự hồ hoàn toàn là từ nó nửa đoạn dưới trên thân thể này của màu lam nhạt khói bụi ngưng tụ mà thành, có thể giống như là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả một dạng. Hoàn toàn không nhìn đòn công kích bình thường, đây mới là để người đau đầu địa phương, Sang nhíu mày, trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng công khai. Không giống như là năng lực giả bản thân. mà là ác ma hoa thực đặc thù tạo vật sao giống loại tình huống này, tự hồ vũ trang sắc bá khí cũng không được cái tác dụng gì. Nhất định phải tìm tới thao túng khói bụi ma nhân quả thực năng lực giả bản thể mới được, ý niệm tới đây, Shanks trong đôi mắt hồng quang đại phóng, kiếm văn sắc bá khí trong nháy mắt mở ra, ở đây bên trên không ngừng quét hình. Quen thuộc ồn ào thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu thảo mũ, nhìn nơi đó, cái kia rốn quái, chương 297, chính nghĩa sắp chấp hành, chương 298, chính nghĩa sắp chấp hành, đổ tề nhãn quái, nghe nói như thế, Shanks không khỏi địa sửng sờ thần, trong đầu vô ý thức muốn não bổ ra cùng loại sinh vật hình tượng, nhưng... cái này cần là cái gì chủng loại quái vật, mảnh này trên đại dương bao la thật khả năng tồn tại loại này kỳ hoa giống loài sao? Khói bụi ma nhân lần nữa tay cầm cự hình thế đao đột kích. Thế đao tại giữa không trung nổi lên gió gào thét thế, đem Shanks từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, thân hình hắn thay đổi, nhảy chí không bên trong, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đạo này ngang nhiên bổ tới, ma nhân thú. Nắm chặt danh đao Kogarashi, một cổ đen kịp sắc thái xuất hiện tại Shanks tiểu trên cánh tay, cũng lan tràn hữu chưởng. Vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt đen, Kogarashi thân đao phủ lên thành đen nhánh nhan sắc. Đôi mắt ngưng lại, nhảy vọt ra Shanks, cầm đao tay phải thuận thế bổ xuống, lại lần nữa đem khói bụi ma nhân thân thể rối tung thành ban đầu khói bụi hình thái. Nhưng mà sau một khắc, cái này đoàn bị đánh tan màu lam nhạt khói bụi lại một lần nữa ngưng tụ biến hình, diện mạo dữ tợn, hình thể khôi ngô khói bụi ma nhân lại một lần nữa xuất hiện tại Mỹ thực giải đấu lớn trận chung kết trên lôi đài, xem ra không có chút nào nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng. Quả là thế, đối đãi loại này ác ma quả thực siêu tạo vật, cho dù là bao trùm vũ trang sắc bá khí công kích, cũng không thể đưa đến rất tốt tác dụng, Shanks cau mày, bao trùm tại danh đao Kogarashi, bên trên vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt tiêu tán ra, thân đao cũng lập tức khôi phục nguyên bản nhan sắc. Như là đã trắc thí đi ra vũ trang sắc bá khí không thể đối khói bụi ma nhân tạo thành hữu hiệu đả kích, như vậy cũng không cần thiết ngoài định mức tiêu hao thể lực đến ngưng tụ ra vũ trang sắc, như thế ngược lại sẽ trong lúc vô tình bởi vì tinh lực tiêu hao, từ đó lâm vào thế yếu. Tiểu thảo mũ nhìn xuống đất tấm không nên chống cự, nhưng vào lúc này, giang xếp Giangster thanh âm lại lần nữa truyền đến. Shanks nghe vậy, lập tức cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản từ gạch đá lót đường mà thành trận chung kết trên lôi đài, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đầu màu tím nhạt linh động dây leo, bóng loáng thực vật da bên trên mọc đầy sắc bén tiểu thứ, phản phất từng đầu mở rộng ra đến mềm mại bụi gai. Mắt thấy cái này bụi gai dây leo sắp buộc chặt bên trên đùi phải cổ chân, Shanks không khỏi khóe miệng điên cuồng co rúm. Cái này có thể không chống cự, cái này mấy cây dây leo sẽ không tính cả ta bàn chân cùng nhau cắt đi à, không biết là xuất từ loại tâm lý nào, Shanks lại đối vị kia gặp nhau không duyên gặp mặt mấy lần gian xếp Giangster, ẩn ẩn mang theo một tia tín nhiệm cảm giác. Có thể là nguồn gốc từ tại cùng là tử quỷ ăn ý đi. Shanks tùy ý này màu tím nhạt bụi gai trói lên hắn đùi phải. Ra ngoài ý định linh hoạt cùng mềm mại. Shanks trong lòng vừa mới toát ra loại ý nghĩ này, nguyên bản buộc chặt tại hắn chân màu tím nhạt bụi gai bỗng nhiên rút lại. Lập tức sau một khắc, bay ra tại gạch đá trên sàn nhà màu tím nhạt bụi gai, lại trái với sinh vật pháp tắc tự động lập thẳng lên, đồng thời mang theo Shanks cùng nhau thăng thiên. Ngay sau đó, màu tím nhạt bụi gai trói lại Shanks đùi phải, tại giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng, lại bỗng nhiên bung ra, giống như là khỏa như đạn pháo, đem Shanks bỗng nhiên bắn ra hướng lôi đài gốc trên bên phải phương hướng. Nương tự theo cường đại thân thể tố chất, Shanks quả thực là không có bị này màu tím nhạt bụi gai hình xoắn ốc quay lại làm cho choáng đầu hoa mắt, mà chính là vẫn như cũ duy trì linh đài thư thái. Cũng là lúc này, bay đến giữa không trung Shanks, nhìn thấy giang xếp trong miệng vị kia đổ tề nhãn quái, từ tên kia đổ tề nhãn quái như bụng kim loại trong dây lưng cúc áo chỗ, chính liên tục không ngừng mà bốc lên một cổ màu lam nhạt khói bụi, cùng tạo thành sương khói kia ma nhân khí thể không khác chút nào. Cùng lúc đó, vị này đổ tề nhãn quái như còn đang không ngừng mà dùng cái kia mang theo bao da hai tay, thượng hạ ma sát hắn bụng y phục, phát ra kẻo kẹt chói tai tiếng vang. Có sao nói vậy, bốc hơi quả thực phát động động tác, quả thật có chút quá phần bị ổi. Càng là đối với nam tính tới nói, bay đến giữa không trung Shanks cũng sa vào đến ngắn ngủi im lặng trạng thái. Muốn thông qua loại này tiểu thủ đoạn tới kéo gần cùng ta ở giữa khoảng cách sao, thật sự là quá ngây thơ. Nhóc mũ rơm nhà nhỏ ba tầng đỉnh đầu chắc ló Dai Fuku ánh mắt băng lãnh, càng nồng đậm khói bụi từ hắn bụng kim loại trong dây lưng chui ra, mà nguyên bản sừng sững tại giữa không trung khói bụi ma nhân lại không khỏi tiêu tán trống không. Bá, một cổ quen thuộc sắc bén tiếng xé gió phút chốc từ phía sau lưng truyền đến. Shanks khẽ động đùi phải, nhờ vào trên cổ chân cây kia màu tím nhạt bụi gai ở giữa lẫn nhau tác dụng, sau đó eo phát lực, tại giữa không trung thay đổi thân hình, thành công ngăn cản được cái kia thanh từ phía sau lưng đánh tới cự hình thế đao, đem đánh về phía mặt đất. Một cái bao trùm lấy sâu làn da màu xanh lam bắp thịt cánh tay phải trống rỗng xuất hiện tại cự hình thế đao hạ lạc quỷ tích bên trên, đem trong nháy mắt nắm chặt, đúng là quyển kia ở phía xa tiêu tán không còn khói bụi ma nhân, chẳng biết lúc nào tại khoảng cách gần như vậy vị trí một lần nữa đản sinh ra. Suy, mặc như lệ quỷ khói bụi ma nhân vung động trong tay thế đao, cuốn lên lắc lắc đao quang, dễ như trở bàn tay đem cây kia chói chặt lại Shanks đùi phải màu tím nhạt bụi gai chặt thành hai đoạn. Lập tức, Cự hình thế đao vây quanh khói bụi ma nhân thân thể xoáy đi một vòng, mang theo tràn trề lực đạo, nhanh như tật phong, từ đuôi đến đầu, hướng lên bầu trời sa sút dưới Shanks vung trảm mà đi. Mất đi màu tím nhạt bụi gai trói buộc, Shanks không chút hoang mang, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Đối mặt phía dưới công tới cự hình thế đao, hắn đưa tay trái ra, hai tay cầm nắm chặt danh đao Kogarashi, chui đao, thầm quát một tiếng, đồng dạng trùng điệp hướng phía dưới chém thẳng mà đi. Keng, hai thanh đao kiếm trùng điệp đụng vào nhau, chung quanh đột nhiên nhấc lên từng vòng cuồn cuộn khí lãng. Khói bụi ma nhân vốn cho rằng tình huống như vậy sẽ tiếp tục dằn có một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng đối phương bám vào tại trên trường kiếm lực đạo bỗng nhiên giảm bớt mấy phần. Nó này dư uy không giảm trảm kích, lại giống như là rút ra đánh quả bóng chày, đem này nhóc mũ rơm hung hăng bổ bay ra ngoài. Shanks không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là hắn kế hoạch một trong, đối mặt loại này ác ma quả thực năng lực chế tạo ra linh trí khôi lỗ, một mực địa đi cùng nó liều mạng, sẽ chỉ không công tiêu hao thể lực. So sánh dưới, trực tiếp tìm tới quả thực năng lực giả bản thân mới là tốt nhất đáp án, mà mượn khói bụi ma nhân trảm kích. Shanks vừa vặn hướng phía chát ló Daifuku vị trí gia tốc bay đi. Nguyên bản mượn nhờ giang xếp chế tạo ra kỳ dị màu tím nhạt bụi gai, Shanks cùng chát ló Daifuku ở giữa khoảng cách liền kéo vào không ít. Lúc này ở khói bụi ma nhân trợ công phía dưới, cả hai ở giữa khoảng cách lại một lần nữa rút ngắn, nhìn qua gia tốc bay tới nhóc mũ rơm. Chát ló Daifuku mắt bắn rét lạnh vô cùng, phản phất có thể đóng băng người linh hồn. Cho là ta chỉ có ác ma quả thực sao, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chát ló gia tộc lực lượng, chát ló Daifuku đúng là tương đương quả quyết địa kết thúc bốc hơi quả thực năng lực sử dụng, hắn bụng đai lưng chỗ cũng không hề toát ra màu lam nhạt khói bụi. Nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung khói bụi ma nhân, nương theo lấy chủ nhân động tác đình chỉ, mất đi nơi phát ra bổ sung, thân hình dần dần ảm đạm đi, bên ngoài thân da thịt cũng chậm rãi từ xanh đậm cởi thành lam nhạt, thẳng tắp tiêu tán trống không. Sau một khắc, chát ló Daifuku nâng lên nắm tay phải, này màu da cam bằng da bao tay mặt ngoài, đột nhiên phủ lên bên trên một tầng nồng đậm đen kịch vũ trang sắc bá khí, đồng thời dưới chân hắn bộc phát ra bàn bạc lực đạo, đem chung quanh gạch đá dẫm nứt ra, thân hình phóng lên tận trời. Khu tay quyền đầu chát ló Daifuku, cùng trong tay cầm nắm danh đao Kogarashi Shanks, tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Lập tức hai người lập tức triển khai một đạo hung hiểm vô cùng cận thân giao phong, ngươi cho ta nhất quyền, ta cho ngươi một kiếm. Đồng dạng bám vào lấy vũ trang sắc bá khí, song phương ai cũng không làm gì được người nào, chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng nổ vang bên tai không dứt. Chẳng biết lúc nào, chát ló Daifuku một lần nữa đem chui này bị khói bụi ma nhân vứt bỏ tại lôi đài trên mặt đất cự hình thế đao nắm trong tay, cùng Shanks tiến hành kiếm thuật so đấu. Khói bụi ma nhân có được tất cả năng lực, chát ló Daifuku đồng dạng có được, mà lại càng hơn một bậc, xuất phát từ thân thể tố chất cùng chiến đấu kinh nghiệm ưu thế, chát ló Daifuku dần dần trong chiến đấu chiếm thượng phong. Một thanh cự hình thế đao vung vẩy đến nước tác không lọc, đem Shanks chậm rãi ngăn chặn. Phương xa quán rượu trên sân thượng, Adrian nhìn qua phía dưới Shanks cùng chát ló Daifuku ở giữa chiến đấu, trong ánh mắt hiện lên một vòng nhàm chán thần sắc. Loại trình độ này chiến đấu mức độ, đối với hiện giai đoạn Adrian tới nói, hoàn toàn đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Chỉ có hai phe kiếm thuật mức độ, có thể thoáng thấy qua mắt, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm cũng đều là tại cứng đối cứng. Ngược lại là La Phu thấy vô cùng khẩn trương, có đôi khi nhìn thấy Shanks hiểm tượng hoàng sinh lúc, còn nhịn không được liên tục kinh hô. Adrian Sama, La Phu vương tay ra, biểu lộ khẩn trương lôi kéo Adrian y phục vạt áo. Chúng ta không cần đi giúp Shanks sao? Giúp Shanks, Adrian lắc đầu. Hắn không cần chúng ta giúp. Nếu là liền một cái chát ló Daifuku cũng không có cách nào giải quyết, chết thì chết đi. Lúc này Adrian nói chuyện, cũng không phải tại nói đùa La Phu. Chát ló Daifuku, chát ló gia tộc con thứ ba, bốc hơi quả thực năng lực giả, kiếm hào cấp bậc kiếm thuật trình độ, đồng thời còn là Kataki bào đệ. Dạng này thực lực, dù là đặt ở tân thế giới, cũng tuyệt đối là một cái không kém hảo thủ, nhưng là... Giờ này khắc này. Nghênh kích chát ló Daifuku, thế nhưng là Shanks, dù là còn chỉ là vừa mới ra biển Shanks, đếm kỹ Shanks chính thức ra biển về sau kinh lịch. Mới ra biển gặp được một cái, gần biển Chi Vương, bị hắn tiện tay sắp xếp rơi, có thể bỏ qua không tính. Sau đó lại gặp được Adrian, bị tàn ngược một phen. Lại tiếp nhận Kim Sư Tử Luân Phiên đánh đập huấn luyện, lại bị tàn ngược một phen. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chát ló Daifuku là Shanks chính thức ra biển về sau, gặp gỡ vị thứ nhất đối thủ, nếu là liền dạng này tân thủ quái đều giải quyết không? Adrian cũng không thấy đến Shanks có cái gì đáng giá bồi dưỡng năng lực. Đem so sánh với bên này đánh cho binh binh bang bang, vô cùng náo nhiệt chiến đấu. Thực để Adrian càng thêm để ý, vẫn là bên kia chát ló ao ân hành động. Đối với chát ló gia tộc bào huynh bào đệ, tại Mỹ thực giải đấu lớn sau khi kết thúc chương trong nháy mắt, liền bắt đầu bọn họ chờ đợi đã lâu đều muốn hành động. Chát ló Daifuku phụ trách quấy nhiễu trên trận hoạt động, cùng Bắc Mỹ thực giải đấu lớn quán quân đầu bếp Giang Sếp Giang Sơ. Chắc ló ao ân làm theo phụ trách tại người chủ trì cùng ban giám khảo rút lui về sau, ngăn cản viên kia đối Totolen. Totolen có ý nghĩa đặc thù thức ăn hệ ác ma quả thực, Sibo Sibo quả thực. Chắc ló gia tộc đoạt quả thực. Ta lại đoạt chắc ló gia tộc. Thuận tiện còn có thể giải quyết hai cái tai họa. Đây mới là chính nghĩa a, không bình thường. Cảm tạ, vọng phong vọng, 110 Kidian tiền khen thưởng, chương 298, mỗi người cũng lấy được, chương 299, mỗi người cũng lấy được, âm thầm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Adrian cũng không định tiếp tục lại tại quán rượu trên sân thượng phương xem kịch. Hắn vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần La Phu cái đầu nhỏ. La Phu, chuẩn bị tiến thành bảo bên trong qua. Tiểu hồ ly có chút bất an ngẩng đầu lên, ngữ khí rầu rĩ nói, Adrian Sama, chúng ta thật không cần đi giúp Sans bận biểu sao? Adrian nhất thời hóa đập vì vò. Thế nào, La Phu muốn đích thân hạ tràng biểu hiện sau này ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Ai nha, La Phu có chút tức giận đi dậm chân một cái, rõ ràng Adrian Sama biết nàng ý là cái gì, lại luôn nếu như vậy đùa giỡn nàng một phen, tức giận nha, tốt, La Phu, tin tưởng Sans, tự như tin tưởng chính ngươi trù nghệ một dạng. Adrian thu tay lại đồng thời, thuận miệng an ủi. Lấy tiểu tử kia bản sự, tuyệt đối sẽ không bị cái kia áo khoác xanh bị OI Nam đánh bại. Cái gọi là áo khoác xanh bị OI Nam, tự nhiên chỉ là chát ló Dai Fuku. Thế nhưng là... La Phu vẫn như cũ có chút xoắn xuýt. Adrian còn nói thêm, nếu như Sans bị đánh bại, há không phải nói rõ ánh mắt của ta rất kém cỏi, loại này nhìn như không hề có đạo lý, kỳ thực thật không có đạo lý lời nói, ngược lại làm cho La Phu an tâm. Sans cố lên, sau cùng liếc mắt một cái bên kia vẫn bị chát ló Dai Fuku đè lên đánh Sans. La Phu âm thầm ở trong lòng thay hắn cố lên động viên. Hư giữa không trung nương theo một trận nhàn nhạt gần sóng nổi lên, La Phu bị Rumi vận dụng năng lực, thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Adrian trong đôi mắt hồng quang nở rộ, kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt mở ra, lập tức khóa chặt này cổ nhàn nhạt khí tức quen thuộc, thân hình đột nhiên biến mất tại quán rượu trên sân thượng. Mỹ thực giải đấu lớn phía dưới lôi đài. Một mảnh đèn đuốc sáng trưng rộng lớn thông đạo bên trong. Thân hình cao lớn chắc ló ao ẩn đứng tại trên lối đi phương. Cái kia như là hỏa diễm giống như ba lưỡi đao kim chanh sắc tóc, khó khăn lắm chạm tới thông đạo trần nhà, hoàn toàn giống một tòa đem thông đạo chặn đến cực kỳ chặt chẽ cứng rắn vách tường. Đem cái kia chứa ác ma quả thực hộp gỗ giao ra, chắc ló ao ân giữ tận cười một tiếng, nắm tay phải nắm chặt đồng thời, một cổ tinh hồng nóng rực quang mang từ trên tay hắn bộ kia màu nâu đậm bao tay mặt ngoài nở rộ ra, nhất thời thông đạo chi trong không khí, đều tùy theo trở nên cháy bỏng mấy phần. Dai Fuku Kaka nhất định còn đang chờ ta thuận lợi tin tức đâu, nguyên bản tránh né đến phía dưới lôi đài. Coi là được an bình toàn bảo hộ người chủ trì, chư vị giám khảo cùng dự thi các đầu bếp, nhao nhao mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Luận đến chuyên nghiệp năng lực, bọn họ có tự tin tuyệt đối có thể đủ thắng quá đối phương. Nhưng luận võ lực trình độ, bọn họ chồng chất tại cùng một chỗ, đều không đủ đối phương đánh ra nhất quyền. Lúc đó bởi vì khoảng cách gần nhất, lại thêm gần như bản năng chức nghiệp tố dưỡng, giờ này khắc này đem chuyên chở Sibo Sibo quả thực hộp gỗ cầm trong tay, chính là người chủ trì tiên sinh. Có thể lúc này người chủ trì tiên sinh lại giống như là cầm một đoàn khoai lang bỏng tay, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Coi như người chủ trì tiên sinh chuẩn bị giao ra Sibo Sibo quả thực, lấy bảo toàn tánh mạng thời điểm. Một đạo không khỏi ngã ngớn thanh âm, từ chắc ló ao phía sau truyền đến. Vị đại gia này, ta là tới đưa Tê Quy La Tửu, để cho ta thông qua một cái đi. Chắc ló ao cấp tốc đưa tay trái ra, một phát bắt được người chủ trì này tinh tế cánh tay, tương đương thô bạo cậy mạnh đem hộp gỗ chiếm lấy trong tay. Nếu như không là do ở khoảng cách quá gần, chắc ló ao ẩn sợ hãi phá hư đến Sibo Sibo quả thực, bất tiện phát động quả thực năng lực, đoán chừng vị này người chủ trì tiên sinh cánh tay liền lại biến thành một cái hòa tan một nửa ngọn nến. Nhưng dù là như thế, người chủ trì tiên sinh nguyên bản kiện toàn hoàn chỉnh tay phải, giờ này khắc này cũng là không có không sức sống địa cúi tại thể nghiêng người bên cạnh, lộ ra nhưng đã bị chắc ló ao ẩn to lớn cự lực lôi kéo đến gãy xương sai khớp. Ngay sau đó, chắc ló ao ẩn tay trái bảo vệ cẩn thận hộp gỗ, xoay người lại, nhìn về phía nguyên bản phía sau phương hướng. Ai nha, nguyên lai thuộc về ta phần thưởng đã bị người đoạt đi à. Nguyên bản ngã ngớn treo tức thanh âm, đột nhiên trở nên không có tiết tháo chút nào đứng lên. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng bất lực vẫn là lập tức chuồng mất đi. Ngươi không là vừa vặn cái kia đoạt được quán quân đầu bếp sao? Chắc ló ao ẩn nhíu mày, ánh mắt tập trung ở trước mắt này đang chuẩn bị vung ra chân chạy gian xếp trên thân. Không nghĩ tới ngươi thế mà từ Dai Fuku Kaka trong tay thành công đào thoát tốt một cái hắc sắc hài hước à, gian xếp lông mày nhíu lại. Mà lại thế mà còn phụ gia bên trên thế mà không khỏi cũng quá xem thường người a, tính khí nóng nảy, tính cách cấp tiến chát ló ao ẩn này có tâm tư đi cùng gian xếp treo lên nhằm chán miệng trận chiến. Hắn bảo vệ cẩn thận tay trái, đồng thời nắm chặt nắm tay phải, nóng rực hồng quang xuất hiện lần nữa tại tay phải hắn tiểu trên cánh tay, đem bốn phía không khí thiêu đốt đến nóng bỏng. Thân là hâm nóng quả thực năng lực giả, chát ló ao ẩn có thể tùy ý chế tạo ra khủng bố nhiệt lượng, đồng thời đem truyền lại đến bất kỳ tiếp xúc vật trên hạ thể, làm đồng thời làm nóng. Không thể không nói, cái này là một cái tiềm lực tương đương cự đại hệ Paramecia ác ma quả thực, nếu như khai phát thỏa đáng lời nói, coi như so với tự nhiên hệ quả thực, quy năng phương diện cũng phải càng kinh khủng mấy phần. Daifuku Kaka không có làm đến sự tình, liền để cho ta tới giúp hắn hoàn thành đi. Chắc ló ao ân nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp mạnh thông đạo mặt đất, tại gạch đá trên sàn nhà lưu lại hai cái dấu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giống như hòa tan hầm động, to lớn thân hình cấp tốc hướng phía Giang Sếp đánh tới. Cùng lúc đó, chắc ló ao ân dơ lên cái kia giống như nồi đất một kích cỡ tương đương nóng rực hỏa quyền, đột nhiên đánh phía Giang Sếp vị trí. Nhiệt độ cao chi quyền, song ta chết chắc lại là ta ghét nhất nóng bỏng nam nhân, ngoài miệng không chút lưu tình đậu đen rau muốn lấy, Giang Sếp thân hình lại đột nhiên hướng về phía trước khuynh đảo mấy cái góc độ. Tự như muốn trực tiếp đập đầu chết tại chắc ló ao ân nhiệt độ cao chi quyền thượng. Trong không khí, truyền đến một cổ nhàn nhạt protein đốt cháy khét vị. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, liền làm nhiệt độ cao uống tóc Giang Sếp, mang theo cái kia xỏa tung quang xoắn trên trán phát, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hư giữa không trung phản phất có được một đầu nhìn không thấy cánh tay, chính dắt lấy hắn bay ngược về đằng sau. Trên thực tế cũng không kém nhiều, tại ánh đèn chiếu rọi không được đầy đủ tối tăm trên sàn nhà, sớm đã lót đường một tầng thật dày màu tím nhạt bụi gai. Đây là Giang Sếp tại mở miệng nhắc nhở chắc ló ao gần trước đó, liền sớm làm tốt trải trận chuẩn bị. Giờ này khắc này, chính là một đầu tráng kiện rắn chắc màu tím nhạt bụi gai, chói chặt lại Giang Sếp chân phải cổ chân, đem hắn nắm kéo hướng phía sau mãnh liệt lui mà đi, làm hệ Paramecia bụi gai quả thực năng lực giả, làm đến loại trình độ này, chẳng qua là chút lòng thành, chắc ló ao gần nhất quyền thất bại, thân hình chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn hai chân tách ra nóng rực quang mang, đem dưới chân địa tấm phụ cận màu tím nhạt bụi gai, thiêu đốt không còn, hóa thành từng đoàn vặn vẹo tro tàn. Nhiệt độ cao, thế nhưng là thực vật thiên địch, đúng vậy a, nhiệt độ cao thế nhưng là thực vật thiên địch. Giang Sếp có chút đau lòng sờ sờ hắn trên trán phát, thực hắn cũng không quá ưa thích bạo tạc đầu, không nói đến loại này đều chỉ nổ tung nửa đoạn trước tóc. Nhìn đơn giản tự như là trên đầu dán một nửa lộ ra bò bít tết một dạng, nhưng là, nơi này chỉ có ta thực vật sao, bụi gai chà đạp, Giang Sếp bỗng nhiên một chân dẫm trên mặt đất. Nương theo lấy hắn động tác, nguyên bản lót đường trên sàn nhà màu tím nhạt bụi gai trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Những này màu tím nhạt bụi gai tại giữa không trung giống như kim xà cuồng vũ, một lát hô hấp ở giữa, là thành công hóa thành từng tầng có gai cự võng, giống như là bắt con mồi, cấp tốc tấn công hướng này bị bụi gai đầu vây quanh ở trung tâm chát ló ao ân. Mà công kích thiên về điểm, chính là chát ló ao ân nắm chặt Shibo Shibo quả thực hộp gỗ tay trái, cho dù thân là đại hải bí bảo, nhưng ác ma quả thực, đồng dạng là thực vật, một loại A, Giang Sếp này giấu ở màu tím nhạt bụi gai cự võng phía sau thanh âm bên trong, mang theo nhàn nhạt ranh mảnh ý vị. Hiện tại ngươi, sẽ làm ra lựa chọn ra sao đâu, đối mặt như vậy kín không kẻ hở công kích. Chắc ló ao ân không tránh không né, chỉ là giữ tợn cười một tiếng. Mãn phu trong mắt, từ đâu tới kín không kẻ hở, chắc ló ao ân tay trái cánh tay bên trên đột nhiên xuất hiện một tầng cứng cỏi vô cùng vũ trang sắc bá khí, đồng thời hắn nắm chặt quyền trái, đem chuyên chở Shibo Shibo quả thực hộp gỗ cực kỳ chặt chẽ bảo hộ tốt. Nháy mắt sau đó, chắc ló ao ân lần nữa vận dụng năng lực, hắn nắm tay phải lại lần nữa hóa thành một đoàn nóng rực chanh quang, lần này thông qua vận dụng năng lực mà bạo phát đi ra khủng bố nhiệt độ cao, thậm chí đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo sóng gió nổi lên, hóa thành từng đoàn gào thét gió nóng. Nhiệt phong quyền, chắc ló ao ân hai chân hơi cong, lại bộc phát ra khủng bố cự lực, thôi động hắn nhảy chí không bên trong. Đồng thời lại nặng nặng vung ra nắm tay phải, tại nóng rực không khí bạch phong phủ lên phía dưới, này nguyên bản tản ra quả cam sắc quang mang tay phải, lại hóa thành một đoàn mơ hồ bạch quang. Gào thét cuồng phong, lôi cuốn chừng lấy bốc hơi thủy khí khủng bố nhiệt độ cao, ầm vang chú ý hướng từ thân thể ngay phía trước vây quanh mà đến màu tím nhạt bụi gai internet. Đối mặt như thế dọa người nhiệt độ cao, nhìn như cứng cỏi vô cùng tự sắc bụi gai internet, trong nháy mắt quân lính tan rã, trực tiếp bị quanh ra một đoàn đủ để dung nạp người trưởng thành thông quá to lớn vết nứt. Như thế vẫn chưa đủ nhiệt phong quyền, chắc ló ao ân vẫn không vừa lòng, giữa không trung hắn lại lần nữa vung ra hai lần trọng quyền, lần này thuần sắc vô cùng đem này phiến còn sót lại bụi gai internet quanh thành toái phiến. Nhao nhao đứt gãy thành một đoạn nhỏ màu tím nhạt bụi gai, chưa rơi xuống mặt đất, liền tại giữa không trung, bị nhiệt phong quyền băng cột đầu đến khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi ra bên trong thân thể sở hữu thủy khí, hóa thành từng đoạn hắc sắc khô cạn cành, nện rơi trên mặt đất. Ba ba ba, liên tiếp không đứt trời rơi vỡ vụn âm thanh, từ khô cạn bụi gai cành ngã xuống địa phương truyền đến. Oanh, chắc ló ao ân thân hình khổng lồ, đập ầm ầm rơi vào thông đạo trên sàn nhà, phát ra một tiếng khủng bố oanh minh. Đối mặt này nhìn như thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn bụi gai internet công kích. Chắc ló ao ân trừ ra tiêu hao một chút thể lực bên ngoài, lại là lông tóc không thương, hoa. Wow. Không hổ là nóng bỏng mảnh nam, mắt thấy lần này tình cảnh, Giang Sếp nhìn không được cảm khái một tiếng. Nhưng là thật có lỗi. Ta lại sử dụng mưu kế nhỏ. Vừa dứt lời, thông đạo trên trần nhà bỗng nhiên hạ xuống nhất đại đống từ màu tím nhạt bụi gai tạo thành nhím biển hình hình cầu, mặt ngoài lóe ra rét lạnh vô cùng sắc bén quang mang, thông suốt nện hướng phía dưới chát ló ao ân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, thông đạo vách tường chung quanh phía trên, này ngưng kết thành hình mạng nhện màu tím nhạt bụi gai đầu, cũng chẳng biết lúc nào bị kéo xuống cực hạn trạng thái, từng cái to bằng đầu người nhím biển hình bụi gai bóng, như là lưu tinh chú ý, liếc nhà liếc nhích hướng lấy chát ló ao ân phương hướng xạ kích quá khứ. Lần này liên tục công kích, so vừa mới bụi gai cự võng, uy lực càng lớn, khí thế càng tăng lên, mà công kích mục tiêu chủ yếu. Vẫn như cũ là chát ló ao ân này cầm nắm Shibo quả thực nhược điểm tay trái, tại nguy cấp này vạn phần lúc. Chát ló ao ân đồng tử chăm chú co rút lại thành một điểm. Sau một khắc, hắn hai chân uốn lượn, nâng lên nắm tay phải, màu nâu bao tay bên trên, bỗng nhiên sáng lên một tầng nóng rực chanh quang. Nhiệt độ cao chi quyền, lôi cuốn lấy khủng bố nhiệt độ cao Kamejo đầu, phút chốc đánh phía đỉnh đầu, thành công đem này suýt nữa đập trúng đầu cự đại nhím biển bụi gai bóng đánh trúng. Giống như là đâm bên trong một tầng giấy báo, chát ló ao ân tay phải trực tiếp xuyên qua cự đại nhím biển bụi gai cầu cầu thể. Sau một khắc, chát ló ao ân nắm tay phải bên trên quang mang lại thịnh mấy phần, trong nháy mắt đem chung quanh đem không khí chung quanh làm nóng đến cực hạn trạng thái, giữa không trung đột nhiên hình thành một số đạo lưu động nhiệt độ cao không khí trụ, ẩn ẩn tản ra quả cam hào quang màu đỏ, phản phất định hướng truy tung, dần dần công kích về phía này từ bốn phương tám hướng đánh tới nhím biển hình bụi gai bóng. Nhiệt không thiên khách, nhiệt độ cao không khí chảy dần dần đem những cái kia nhím biển hình bụi gai bóng một đánh xuống một đòn đến, thậm chí liền liền từ phía sau lưng đánh tới những bụi gai đó bóng, đều không có tránh thoát chát ló ao ân kiến văn sắc cảm giác, bị linh hoạt giữa trời ngăn cản. Quả nhiên vẫn là vô dụng a, Giang Sếp thở dài một tiếng. Xem ra cần phải bắt đầu chiến thuật tính rút lui. Không phải đang trốn tránh chiến đấu sao, Giang Sếp vô ý thức muốn cần hồi đáp. Ta Giang Sếp Giang Sơ mặc dù sẽ trên phương diện chiến thuật tiến hành chạy trốn, nhưng ta xưa nay không trốn tránh chiến đấu, Giang Sếp vô ý thức hồi đáp, ta Giang Sếp. Cái gì, không có gì, chỉ là sớm nhìn thấy ngươi đáp án. Adrian tốc độ thoải mái mà vượt qua Giang Sếp này ngốc trệ thân ảnh, chậm rãi đi đến chát ló ao ân trước người. Ngươi là, nguyên bản đối mặt Giang Sếp lúc, cuồng ngạo lỗ mãng đến không ai bị nổi chát ló ao ân, lúc này lại giống như là thấy cái gì ở vào đỉnh chuỗi thực vật khủng bố liệp thực giả, hoảng sợ đến nghẹn ngào kêu to. Giang Sếp thậm chí có thể thấy rõ cái này nóng bỏng mảnh nam vậy mà bắt đầu giống người nhát gan quỷ nhất dạng run lẩy bẩy đứng lên. Đúng, là ta. Adrian ngón tay đầu ngón tay chậm rãi chui ra một cái màu trắng u linh, hắn lệch ra cái đầu, nhìn về phía chát ló ao ân, ôn tồn địa khuyên giải nói. Vẫn là chia ra chiêu, phản chính là ta thắng. Đáng chết, chát ló ao ân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sau một khắc, chát ló ao ân nắm tay phải lại lần nữa tách ra tươi đẹp quang mang. Giống như là một cái không sợ dũng sĩ, vọt thẳng hướng Adrian. Nhiệt độ cao chi, mộng cảnh u linh ngủ say ma chú. Thực sự. Oanh, chát ló ao ân này thân hình khổng lồ, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ầm vang rơi đập đến trên sàn nhà. Adrian giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đón lấy này từ giữa không trung rớt xuống hộp gỗ. Mỗi người cũng lấy được. Chương 299, huynh đệ khó khăn canh 4, chương 300, huynh đệ khó khăn canh 4, cái này. Cũng là người sớm nhìn thấy chiến đấu đáp án sao, nhìn qua đó căn bản không gọi được là người chiến đấu y chiến đấu hình ảnh, Giang Sếp phản phất nhận cái gì tinh thần trùng kích, ngữ khí tương đương khó khăn đặt câu hỏi. Chính mình phí hết tâm tư, nghĩ hết biện pháp, cố ý thiết kế ra liên tục cường lực bẫy rập, thậm chí mượn nhờ cực đại lợi ưu thế, đều không thể giải quyết khủng bố đối thủ. Tại vị này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ trong tay, lại không cách nào chống nổi một giây thời gian, liền ầm vang bị thua. Dạng này quá mãnh liệt so sánh, để Giang Sếp không bình thường khó mà tiếp nhận. Adrian nhìn về phía bỗng nhiên đặt câu hỏi Giang Sếp, đuôi lông mày dương lên. Ngươi cùng ta quả thực là đồng dạng loại hình hệ Paramecia à? Bụi gai quả thực, thực cũng rất hữu dụng. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng ác ý đánh tới. Giang Sếp nhìn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Nếu như nói đối mặt chát ló ao ân lúc, hắn còn có dũng khí chiến đấu, thậm chí có hy vọng cầm lại hắn quán quân phần thưởng. Vậy mà lúc này, cái viên kia tượng trưng cho Mỹ thực giải đấu lớn quán quân thuộc về Shibo quả thực, chính nhiên tỉnh để đặt tại vị này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ trong tay. Giang Sếp nhưng trong lòng thăng không tầm thường mảy may chiến đấu ý nghĩ, trong đầu vẹn vẹn có ý tưởng cũng là co cẳng chạy ra, ta hết thảy. Tựa hồ cũng bị nhìn xuyên, lắc đầu, Adrian không tiếp tục để ý vị này nói không nên lời tao lời nói quán quân đầu bếp. Nếu như không phải là bởi vì vị này năng lực cùng tướng mạo, để hắn kìm lòng không đặng liên tưởng tới một vị nào đó tái cụ sát thủ, hắn lúc này liền đùa giỡn đối phương tâm tư đều không có. Rumi, tại kiên thành trong pháo đài cách ly ra một cái phòng, như lần trước như thế. Adrian cánh tay giương lên, cầm trong tay hộp gỗ ném đến không trung. thuận tiện lại đem viên này ác ma quả thực cùng ta trước đó sưu tầm đặt chung một chỗ. A Nha không có vấn đề, hư giữa không trung truyền ra thân mật không gian tiểu trợ thủ hồi phục. Nương theo một trận nhàn nhạt gợn sóng nổi lên, Rumi vận dụng ra quả thực năng lực, đem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chát ló ao ẩn cùng giữa không trung Shibo Shibo quả thực cùng nhau thu lấy vào thành bảo bên trong. Adrian có thể không chuẩn bị ở chỗ này liền giải quyết hết chát ló ao ẩn vị này Totolen khô vàng đại thần. Làm hâm nóng quả thực năng lực giả, thế nhưng là một cái hiếm có thí nghiệm tài liệu. Là thời điểm lại để cho Sans bài ác ma quả thực chế tạo máy bay đăng tràn, nhớ kỹ lần trước Sans còn thiếu hắn một trái, không biết lần này hắn có thể hay không lại tiếp tục gia tăng mắc nợ. Đúng, mặt trên còn có một khỏa bốc hơi quả thực, hả, nơi này tự hồ còn có một khỏa bụi gai quả thực. Adrian ánh mắt chậm rãi trôi hướng Giang Sếp. Vị này, ta là Giang Sếp Giangser, tiên sinh tính cách nam, yêu thích nữ, đều lương ham mê, vô tác việc ác vì. Giang Sếp hai chân chụm lại, sống lưng thẳng tắp, cung kính lại lớn tiếng trả lời vấn đề. Ngài là một vị vĩ đại tiên sinh, chúng ta ở đây tất cả mọi người đều tuyệt sẽ không quên ngươi hôm nay đầy hết thảy khẳng khái sở tác sở vi, quá mức cơ linh, không tiện hạ thủ. Adrian ngón tay khẽ nhúc nhích. Tính toán, bụi gai quả thực thực thật không có cái gì trứng dùng. Adrian thân ảnh hư huyễn một lát, tại trước mắt bao người, trực tiếp biến mất tại một mảnh hỗn độn thông đạo bên trong. Đợi vị này hung nhân biến mất. Giang Sếp trong nháy mắt thân hình không người đứng lên, đồng thời trên trán toát ra đại lượng mồ hôi, trong miệng nhịn không được địa thở. Thật kém một chút liền chết, ta mới sẽ không như thế vô duyên vô cớ địa chết đi. Khôi phục sau một lát, Giang Sếp hồi tưởng lại thông đạo bên trong còn tồn tại mặt khác một nhóm người, chính là Shisano Mỹ thực giải đấu lớn người chủ trì cùng chư vị ban giám khảo. Chậm rãi hướng đi đám kia sống sót sau tai nạn người bình thường, Giang Sếp nguyên bản tái nhợt một mảnh trên gương mặt lại lần nữa dâng lên một vòng giả mù sa mưa nụ cười. Cái kia, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, thuộc về ta, nhưng ta liền cũng không đụng tới qua, quán quân phần thưởng bị vừa mới vị kia khẳng khái tiên sinh mang đi. Không biết giải đấu lớn hội phát lại bổ sung khen thưởng sao? Trên hành lang phương, Mỹ thực giải đấu lớn trận chung kết trên lôi đài, Sans cùng chát ló Daifuku ở giữa chiến đấu như cũ đang tiến hành. Song phương binh binh bang bang, đánh cho vô cùng náo nhiệt. Bởi vì bỗng nhiên bạo phát chiến đấu mà tứ tán trốn rời đi ăn dưa quần chúng. Nhìn thấy nguyên bản xuất thủ can thiệp trận đấu, đồng thời ý đồ mang đi Mỹ thực giải đấu lớn quán quân cùng quán quân phần thưởng đại ác nhân, bị một vị vô danh nhóc mũ rơm ngăn lại. Nguyên bản kinh hoảng không thảnh thơi lý tâm tình, chậm rãi bình phục lại. Nương theo lấy thời gian chuyển dời, ăn dưa quần chúng trong lòng, càng nhiều là một loại xem náo nhiệt trạng thái. Thực Mỹ thực giải đấu lớn cùng vũ lực quyết đấu, cũng là có thể không có khe hở dính liền mà, đương nhiên. Vì tự thân an toàn cân nhắc, những này ăn dưa quần chúng vẫn là biết kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Mà giờ này khắc này, tiếp thu được rối loạn mệnh lệnh Shisano Vương quốc các binh sĩ, cũng đang theo lấy bên này cấp tốc chạy đến. Adrian thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trận chung kết lôi đài một góc. Nhìn lấy như cũ đánh không ngừng Sans cùng chát ló Daifuku, hắn nhịn không được đánh cái nhàm chán ngáp. Giữa hai nam nhân đánh nhau, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Đối Adrian tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn tồn tại. Nếu như lúc này là hai vị mỹ nữ tại đánh nhau, Adrian cảm thấy hắn có thể bưng đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo, trong góc ngồi xổm nhìn một ngày một đêm. Ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau, khụ khụ. Sans, nếu như ngươi tiếp tục như vậy đánh xuống lời nói, ta liền trực tiếp đi. Một đạo rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên truyền đến Sans trong lỗ tai. Nguyên bản đang hết sức chăm chú cùng chát ló Daifuku giao chiến Sans, nhìn không được địa phân ra chút thần tới. Dạng này rất nhỏ vô cùng thời cơ, bị chát ló Daifuku bén nhạy phát giác được. Hắn nắm chắc cự hình thế đao tay phải hoành không nhất quán, trùng điệp chém thẳng tại Sans Kogarashi trên thân đao, đem cái sau hung hăng bổ lùi lại mấy bước khoảng cách. Bất ngờ không đề phòng, bỗng nhiên chịu đựng một cổ bàn bạc cự lực, Sans nhịn không được huyết khí dâng lên, gương mặt phím hồng. Nhưng là, trong lòng của hắn lại không khẩn trương chút nào, chỉ có cao hứng, muốn tiếp tục đánh xuống, liền có thể thoát ly Adrian ma trảo, vậy ta có thể lại đánh 3 ngày 3 đêm, không, 10 ngày 10 đêm đều có thể chịu đựng, nhưng kế tiếp truyền lọt vào trong tai một câu, lại làm cho Sans trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh ứa ra. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi hài cốt mang về bố thủy Phật thôn, cũng nói cho thôn dân ngươi ngoài ý muốn hy sinh tin chết. Không có phát giác được mảy may dị dạng chát ló Daifuku, chỉ cho là đối diện mũ rơm tiểu quỷ là do ở đánh lâu mệt mỏi, cái này mới đưa đến tinh thần hoảng hốt. Vậy liền đi chết đi nhóc mũ rơm, chuyển động thế đao, cắm ngược vào, chát ló Daifuku lại lần nữa vươn tay ra, điên cuồng ma sát xuống bụng. Nương theo một trận kẻo kẹt chói tai tiếng vang. Một cổ nồng đậm cùng cực màu lam nhạt khói bụi, lần nữa từ chát ló Daifuku kim sắc trong dây lưng nhảy lên ra, cũng cấp tốc hóa thành một cái khói bụi ma hình người. Khói bụi ma nhân một bả nhấc lên trên sàn nhà thế đao, dữ tợn đáng sợ trên gương mặt, dần lên một vòng tàn bạo huyết tinh nụ cười, nó huy động trường đao, lần nữa hướng lấy trước mắt vị này một lát không thấy, người quen cũ, chặt chém mà đi. Tức giận bất bình Shanks, đem trong khoảng thời gian này đến một mực góp nhặt ở trong lòng buồn bực lửa giận, toàn bộ tập trung ở trước mắt khói bụi ma trên thân người. Ta không làm gì được Bạch U Linh, còn làm không ngươi cái này Lam ma quỷ, Shanks cầm nắm danh đao, Kogarashi, hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, vô hình cường đại khí tràn đột nhiên bộc phát ra, đồng thời tiến vào bạo loại trạng thái. Chắc ló Dai Fuku đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Bá vương sắc bá khí, cái này nhóc mũ rơm thế mà cũng có được mụ mụ cùng Kataki Kaka như thế năng lực, đơn giản không thể tha thứ. Chắc ló Dai Fuku điều khiển khói bụi ma nhân, hướng phía Shanks phát ra hắn nắm giữ mạnh nhất chiêu thức. Cự hình thế đao tại giữa không trung xẹt qua chói mắt đao quang, mang theo trảm phá hết thảy khí thế khủng bố, hướng phía Shanks vị trí ầm vang đánh xuống. Ma nhân mảnh đoạn, Shanks trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên tinh hồng quang mang, dưới chân lực đạo bạo phát, tốc độ so vừa mới rõ ràng đề bạt một đoạn, thành công tránh đi đạo này uy lực vô cùng trảm kích. Oanh, vốn là một mảnh hỗn độn trận chung kết lôi đài, tại ma nhân mảnh đoạn đạo này khủng bố chiêu thức uy năng phía dưới, bị triệt để địa chém thành khoảng chừng hai nửa, cự đại trảm kích một mực lan tràn hướng phía sau lôi đài phương số tòa kiến trúc vật, đem tính cả cùng một chỗ trảm kích thành hai đoạn, vết cắt chỗ bóng loáng vô cùng. Thừa dịp khói mù này ma nhân tiến công khoảng cách, Shanks nhanh chóng huy động danh đao Kogarashi, chém ra mấy đạo phi tường trảm kích, nguyệt nha hình kiếm khí màu trắng hướng phía Chát Ló Dai Fuku cách không bổ tới. Đinh đinh đang đang, Chát Ló Dai Fuku không thể không đình chỉ xoa động phần dưới bụng bị ổi chiêu thức, song quyền bao trùm vũ trang sắc bá khí, hướng phía đánh tới phi tường trảm kích oanh ra số quyền, sắc bén như đao phi tường trảm kích như là như hạt mưa rơi xuống, nguyên bản liền vỡ vụn không chịu nổi lôi đài mặt đất, lần nữa nổ tung trận trận đá vụn khói bụi. Shanks nhanh chóng hướng phía Chát Ló Dai Fuku chạy đi, thân hình như cùng một con mau lệ liệt báo, cả hai ở giữa khoảng cách chớp mắt rút ngắn. Quả thực cùng kiếm thuật giao thế sử dụng, cũng là ngươi trí mạng sơ hở, Shanks trong đôi mắt hồng quang đại phóng, rõ ràng thấy rõ Chát Ló Dai Fuku thân thể động tác. Đối phương giao chiến phương thức, chiến đấu thói quen, đã thông qua vừa mới chiến đấu, toàn bộ bị Shanks từng cái nhớ ở trong lòng. Chát Ló Dai Fuku sau đó một khắc sẽ làm ra phản kích động tác, như là trong buổi tối đèn như lửa rõ ràng. Đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm tại trên thân đao, Shanks cầm nắm Kogarashi, danh đao tại giữa không trung xẹt qua một đạo thê lương màu trắng hồ quang, góc độ dị thường xảo trá địa tránh đi Chát Ló Dai Fuku này huy quyền đón đỡ tư thế, từ hắn sườn bộ mang đi một mảng lớn huyết nhục. Máu tươi kích bắn ra, Chát Ló Dai Fuku tay phải che sườn bộ, bởi vì cổ này khó nhịn kịch liệt đau nhức, hắn trên trán không ngừng toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Ta mới sẽ không thua ở như ngươi loại này tiểu quỷ trong tay, Chát Ló Dai Fuku nâng lên tay trái, cắn chặt hàm răng, đồng dạng lấy vũ trang sắc bá khí bao trùm ở quyền xương mặt ngoài, ầm vang hướng về phía dưới nền hạ xuống, như muốn đem Shanks nhất quyền chú ý thành thịt nát. Shanks ỷ vào thân thể thấp bé ưu thế, hai chân hơi cong, tăng tốc độ, vậy mà trực tiếp từ Chát Ló Dai Fuku này cao cao nâng tay lên cánh tay dưới nách chui qua, sau một khắc. Shanks cấp tốc thay đổi thân hình, lại là hung hăng nhất đao, uy lực cự đại kiếm thuật trảm kích, không chút lưu tình trùng điệp đánh vào Chát Ló Dai Fuku phần lưng, xé ra vết thương khổng lồ đồng thời, còn đem hắn cái kia khổng lồ tráng kiện thân thể trùng điệp bổ hướng về phía trước. Mà điểm đến phương hướng, chính là Adrian lúc này đứng thẳng vị trí, đã trọng thương Chát Ló Dai Fuku, ầm vang rơi đập tại tổn hại không chịu nổi trên lôi đài. Hắn còn không có từ nơi này động tác mau lẹ trong chiến đấu lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện trước người chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người. Hai tay chống đất, gian nan ngẩng đầu, Chát Ló Dai Fuku trong con mắt, phản chiếu xuất cụ thể bộ dáng. Bạch U, mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú. Sau một lát, lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê hạt đậu đại thần, cũng bước đệ đệ của hắn theo gót, bị thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài, hóa thành đợi làm thịt thí nghiệm tài liệu. Vẫn rất nhanh a, Shanks dương dương đắc ý đi tới. Đánh bại Chát Ló Dai Fuku vị này quả thực năng lực, kiếm thuật thực lực không kém y tân thủ quái, rất rõ ràng để Shanks tinh thần trạng thái trở nên phấn khởi rất nhiều. Hy vọng ngươi chờ một lúc vận khí, có thể giống bây giờ một dạng chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Adrian cười híp mắt vỗ vỗ Shanks bả vai. Không phải vậy lời nói, ngươi liền muốn thiếu nợ ta ba khỏa ác ma quả thực. 1.3 vạn chữ. Cái này canh bốn muộn có chút không hợp thói thường. Chương 300, Shanks, y ta bên trong, chương 301, Shanks, y ta bên trong, kiên thành bên trong pháo đài. Quen thuộc ác ma quả thực trọng sinh phòng thí nghiệm gian phòng. Một vàng một lam Chát Ló hai huynh đệ, đều là thân trúng mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, không có chút nào thanh tịnh ý thức, giống như là hai đầu đợi làm thịt thịt như heo, bị tùy ý để đặt tại gian phòng trong góc. Mà tại cái này hai tên tráng hán cao lớn bên cạnh, để đặt lấy phẩm loại đầy đủ các thức hoa quả. Từ đại mà sung mãn dưa hấu một dạng, đến tiểu mà tinh xảo anh đào. Toàn bộ lần lượt sắp xếp trong phòng bộ dân lên bậc thang hình dáng trên bậc thang, giống như là một trận mở ra mặt khác hoa quả triển lãm hội. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở gian phòng bên trong. Adrian cùng Shanks thân ảnh chậm rãi xuất hiện. nhìn về phía gian phòng trong góc này một lam một vàng hai huynh đệ. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm Sans, nhất thời hơi nghi hoặc một chút nói, khói bụi bỉ ôi nằm bên cạnh người kia là ai? Adrian suy tư một lát, hiểu biết nguyên nhân. Chắc ló ao ẩn một mực đang phụ trách Sibo, Sibo quả thực truy kích nhiệm vụ, cũng không tại Sans trước mặt lộ mặt qua. Lúc này cả hai cũng không quen biết, cũng đúng là bình thường. Uống nắng một chút, ngươi đánh bại cái kia áo khoác xanh bỉ ôi nam, thực tế tên gọi chắc ló Daifuku, hệ Paramecia bốc hơi quả thực năng lực giả, chắc ló gia tộc con thứ ba. Adrian nhìn về phía trong góc chắc ló song tử, đều đâu vào đấy giới thiệu nói. Mà ở bên cạnh hắn ngủ cái kia kim chanh sắc nhiệt tình nam, thì là chắc ló Daifuku, bào đệ, chắc ló ao ẩn, hệ Paramecia hâm nóng quả thực năng lực giả, chắc ló gia tộc đệ tứ tử. Nghe nói cả hai thân phận, riêng là tại chắc ló trong gia tộc trọng yếu địa vị. Sans trên mặt sầu khổ ý vị nhất thời càng dày đặc mấy phần. Tuy nói sớm đang chiến đấu bạo phát trước đó, chắc ló Daifuku liền đã từng tự báo thân phận, nói rõ hắn sở tác sở vi, chính là tới từ Totoland mệnh lệnh. Nhưng là... hắn lời nói không khỏi cũng quá mơ hồ à, đến từ Totoland mệnh lệnh. Cùng đến từ chắc ló Linh Linh thân sinh nhi tử mệnh lệnh. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau được không? Mà lại sự tình nghiêm trọng trình độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên, Sans đã có thể sớm dự liệu được tương lai mổ phó tràng cảnh. Khi một ngày kia, hắn xuất lĩnh dưới trướng hải tặc đoàn cùng tin cậy thuyền viên, thành công đến tân thế giới. Đến lúc đó, cái thứ nhất đến đây hoan nghênh bọn họ, tuyệt đối không phải tân thế giới này biến hóa thất thường quỷ dị thời tiết, mà là đến từ linh hồn nữ vương chát ló Linh Linh lôi đình lửa giận, đương nhiên. Cái này vẫn phải xây dựng ở Sans có thể thuận lợi đào thoát Adrian mà trảo tiền đề phía dưới. Nếu như ta thành công thoát khỏi Adrian dây dưa, lại thành công tổ kiến tốt chính mình hải tặc đoàn. Vậy có phải hay không biểu thị, ta tại treo chọc chát ló Linh Linh đồng thời, còn treo chọc Bạch U Linh. Cái này cần là cái gì gian nan thời gian, nếu là biết thuyền trưởng đã kết thù hai vị này kẻ địch đáng sợ, còn sẽ có thuyền viên tiếp nhận ta mời chào à. Giờ này khắc này. Sans hận không thể vốc lên thổi phòng đắng chát nước mắt, nâng ly cái ba ngày ba đêm. Người thuyền trưởng này. Không, ta sẽ không từ bỏ, Adrian không biết Sans này phong phú không khỏi nội tâm tiểu kịch tràng. Dù cho cảm nhận được Sans này không khỏi bồng đến tinh thần sức mạnh, chỉ coi làm là gia hỏa này không muốn bởi vì thiếu nợ quá nhiều, mà bộc phát ra kinh người ý chí. Không sao, ba khỏa ác ma quả thực mà thôi. Adrian an ủi địa vỗ vỗ Sans bả vai. Rất tốt gầm gấp. Sans nghi ngờ nhìn về phía Adrian, mở miệng nói ra. Ta không phải chỉ thiếu một khỏa phi ta rõ ràng liền không nợ ngươi ác ma quả thực, kém chút thật bị Adrian hốt du đến, Sans tức giận bất bình địa mở miệng nói ra, cái này cái gì không khỏi dịu ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, hoàn toàn cũng là bằng dựa vào vận khí mù làm ẩu người bình thường căn bản không có khả năng cứ như vậy chế tạo ra ác ma quả thực đến a, nhưng vấn đề là ngươi không phải người bình thường a, ngươi thế nhưng là có được cao cấp may mắn vần sáng thiên mệnh nam nhân, tuy nhiên chính ngươi cũng không biết chuyện này. Adrian sơ sơ cầm, vì nếu là lúc này lại ra ác ma quả thực nên làm cái gì? Sang suy cười một tiếng, hắn mới không tin mình có vận may này, nếu là thật có vận khí này lời nói, liền không đến mức vừa ra biển, còn không có gặp một người sống, trước hết trực tiếp đụng vào vị này Bạch U Linh, nếu là lúc này thật ra ác ma quả thực, ta liền thật thiếu ngươi một cái ác ma quả thực, thiếu ngươi hai mai. Trẻ nhỏ dễ dậy. Muốn cắm cờ đánh cược, liền thật dễ nói chuyện. Adrian gật gật đầu, thu hồi gác ở Sang trên cổ màu tái nhợt linh áp ánh kiếm. Dù sao ta cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người thô kệch. Có Sang tự hành cắm cờ hành vi, thanh này tuyệt đối vững vàng, Adrian trong lòng đại định. Thần sắc ngốc trệ, hai vai cúi Sang, rất giống một cái bị dầm mưa ẩm ướt chó. Đừng lo lắng a chọn một cái, tranh thủ thời gian, ta đều như vậy, ngươi còn muốn thúc ta, Sang vò đã mẻ không sợ rơi nói, liền chát ló Daifuku đi, bốc hơi quả thực sao, Adrian khẽ gật đầu. Thực ta cũng muốn trước dùng cái này bị Oi Nam làm thí nghiệm. Đem so sánh với tiềm lực cự đại hâm nóng quả thực. Bốc hơi quả thực liền lộ ra kém rất nhiều. Dù sau này bị ổi vô cùng năng lực phát động động tác, thậm chí vì nó tranh thủ một cái, lục lục quả thực khác thanh danh tốt đẹp. Dùng nó đến đệm đao, càng vững vàng, Sans không lời nào để nói xem Adrian liếc một chút, hợp lấy ngươi đã sớm quyết định tốt cầm người nào làm thí nghiệm, làm gì còn muốn cho ta tới chọn a, nếu là ta vừa mới tuyển chắc ló ao ẩn, ngươi sẽ không còn muốn đổi chủ ý a. Adrian vận dụng năng lực, tỉnh lại ngủ say bên trong chắc ló Daifuku. Vừa tỉnh dậy, chắc ló Daifuku chưa mở hai mắt ra, quan sát bốn phía hoàn cảnh, liền cảm nhận được này từ bên trái xương sườn cùng phía sau lưng vết đau truyền đến kịch liệt thống khổ, nhìn không được kêu rên vài tiếng. Chắc ló Daifuku, ngươi đã từng ăn qua ác ma quả thực, đại khái hình dạng thế nào? Adrian có thể không thèm để ý cái này lẩm bẩm bị Oi Nam, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bạch U Linh, chắc ló Daifuku mở bừng mắt ra, ẩn chứa khắc cốt cựu hận ánh mắt oán độc, ngoan lệ vô cùng nhìn chầm chầm Adrian, này thô ráp khàn khàn trong lời nói, phản phất từng tiếng mang máu. Đồng dạng lời nói, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Adrian duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay chậm rãi chui ra một cái hơi tản ra tinh hồng quang mang mini u linh. Hừ, chắc ló Dai Fuku lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Adrian. Chắc ló gia tộc người là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại địch nhân uy hiếp bên trong, mộng cảnh u linh ảo tưởng thống khổ. Dài dằng dặc lại không nói gì thống khổ về sau. Chắc ló Dai Fuku ngón tay run run rẩy rẩy địa chỉ hướng gian phòng bên trong một cái da nhạt bạch cây dưa hồng. Sớm phối hợp như vậy, liền hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận một trận tra tấn. Adrian biểu môi, chỉ thị Sans. Qua đem cái kia cây dưa hồng lấy tới. Đã tập được tính bất lực Sans lúc này cũng mất đi đậu đen rau muống ý nghĩ, yên lặng nghe theo Adrian mệnh lệnh. Cống hiến ra sinh mệnh sau cùng một tia trợ lực. Chắc ló Dai Fuku bị trời sinh tính thiện lương Adrian mang đến âm phủ, đi cùng Kraker, Aman, Compact đặc biệt các loại huynh đệ tỷ muội đoàn viên đoàn tụ. Sans làm theo trong tay bừng lấy cây dưa hồng, sắc mặt ngốc trệ, suy nghĩ viễn vông. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, gian phòng bên trong vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Lại thất bại à. Adrian thở dài một tiếng. Tuy nhiên hắn cũng không coi trọng bốc hơi quả thực, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Mà lại nói bất định còn có thể đem nó xuất ra qua trao đổi đến hắn ác ma quả thực đâu, hiện tại cái gì đều không có. Sans nguyên bản một mảnh tan rã trong đôi mắt, lặng yên xẹt qua một đạo hơi hơi quang mang. Nhị liên bại ta liền biết loại phương pháp này hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng là ngàn vạn phải nhẫn ở, tuyệt đối không thể vào lúc này kích thích Adrian, kiên trì cũng là thắng lợi. Adrian lắc đầu, trong nháy mắt đem chắc ló Dai Fuku, cùng bốc hơi quả thực sự tình ném sau óc. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ác ma quả thực như thế trân quý bảo vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng đúng là bình thường. Dù là có chủ giác quan hoàng ảnh hưởng, cho dù là Sans, cũng không trở thành hồi hồi gặp được ác ma quả thực trọng sinh tình huống a. Adrian tự an ủi mình. Sau một khắc, hắn lại lần nữa vận dụng năng lực, tỉnh lại chát ló ao ân. Bởi vì cái gọi là dì huynh cuối cùng đệ cung. Ý tứ chính là ca ca chết, đệ đệ tiếp lấy bên trên. Một phen lặp lại chiêu cũ. Tính cách nóng nảy chát ló ao ân, cũng thành công xác nhận ra hình dáng cùng loại hâm nóng quả thực hoa quả hỏa long quả. Đợi Sans cầm lấy viên kia hỏa long quả sau. Adrian cũng thuận thế kết thúc chát ló ao ân sinh mệnh. Cũng miễn cho cái này cái đầu không hiệu nghiệm gia hỏa, hồi lại lần nữa rơi kế tiếp y thuyền ép vương e đần độn xưng hào. Ta quả nhiên là lấy giúp người làm niềm vui người lương thiện, Sans nín thở ngưng thần, tập trung chú ý lực, nhìn về phía trong lòng bàn tay hỏa long quả. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Ba phút đồng hồ quá khứ. Sans còn kém ức chế không nổi hắn cái kia lập tức liền muốn cười rộ lên khóe miệng. Ta liền biết, cái này cái gì phá trọng sinh thí nghiệm hoàn toàn cũng là từ đầu đến đuôi đại âm mưu, 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Sans trong tay viên kia nhan sắc sáng đỏ hồng sắc hỏa long quả, như cũ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Adrian, ta và ngươi nói qua. Sans buông ra tay trái, tay phải nâng nắm hỏa long quả, đồng thời một tay chống nạnh, ngữ khí lạnh nhạt. Không muốn mê tín vận khí, muốn giảng khoa học. Vừa dứt lời. Một cổ phi thường kỳ diệu đặc thù ba động, trực tiếp tác dụng tại viên kia hỏa long quả phía trên. Tượng trưng cho ác ma quả thực độc hữu cái kia màu đen đường có hình xoắn ốc hoa văn. Trong nháy mắt bao trùm tại hỏa long quả này cao thấp không đều hồng sắc đồng hồ trên da, cùng lúc đó, hỏa long quả mặt ngoài cũng đang không ngừng chập trùng ba động, dần dần dâng lên từng đạo thăng chìm vặn vẹo khe rãnh, làm nhan sắc càng thêm sáng rõ mấy phần. Trong chốc lát, hệ Paramecia hâm nóng quả thực sinh ra, Sans chỉ cảm thấy trong tay hỏa long quả, không khỏi nặng nề mấy phần, nhìn không được cúi đầu xuống. Không nhìn liền thôi. Nhìn một lần. Lại nhìn một lần. Cười một tiếng. Y tốt ta lại bên trong, bởi vì là thứ hai. Cho nên hồi báo một chút trước mắt thiếu càng tình huống. Tháng này tính gộp lại khen thưởng 9. 3 vạn Kidian tiền, tháng này tính gộp lại nguyệt phiếu 11-66 phiếu. Trước mắt tổng thiếu càng số, 15 càng. Vẫn như cũ là bài trừ đồng đều đặt trước thiếu càng. Tuy nhiên số lượng từ vượt qua, nhưng một mực nghiêm ngặt dựa theo càng đếm trả nợ, không có cái gì hai in một loại hình. Sau cùng, bởi vì thứ năm trì hoãn đổi mới, mỗi ngày mới bổ sung và hiệu đính duyệt kém chút chém ngang lưng. Tác giả khuẩn thực thảm. Thử lại lần nữa 9 giờ sáng đổi mới, nhìn xem có thể hay không kéo về đến trước đó bình quân dây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.